Thiên Kiêu Chiến Kỷ 111 chương 1094 xem chúng thánh như xúc canh ba một tia lũ thần hy thủy quang. Chẳng biết lúc nào lên. Từ thiên không hàng lâm. Bay là tả tại trong hư không. Chiếu sáng càn khôn. Cái này một cái chớp mắt trên bờ biển tất cả mọi người biến sắc cảm nhận được một loại không hiểu kiềm chế. Phương Lăng Túc. Đạo Côn. Diệu Hoa. Huyết Đồ. Vũ Minh. Phù Nha các loại chờ sáu vị thánh nhân. Mí mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Đôi mắt nhắm lại. Làm thánh cảnh tồn tại. Bọn hắn tự nhiên tại một cái chớp mắt tự phát giác được có gì biến tại sinh ra trong bóng tối quan chiến cường giả bên trong. Cũng không thiếu thánh nhân. Giờ phút này đều tâm thần run lên. Đôi mắt như điện. Cùng nhau nhìn về phía tinh kỳ hải. Thiên địa phảng phất như đều tại thời khắc này yên tĩnh. Người nào ở đây giả thần giả vượt Phương Lăng Túc hét lớn, hai đầu lông mày túc sát chi khí bắn ra. Ha ha! Vì bằng hữu kia muốn nhúc tay việc này. Làm ta sáu người không tồn tại sao hay là? Vì người này trong tay tạo hóa. Muốn cùng chúng ta đối địch Đạo Côn. Diệu Hoa đám người sắc mặt cũng đều băng lãnh. Còn tưởng rằng có cái khác đạo thống thánh nhân đến đây. Can thiệp việc này. Cái này khiến bọn hắn đều là nổi nóng. Trên bầu trời. Từng đạo thần huy giống như trật tự thần liên. Ứng ánh trong suốt. Rực rỡ mà mỹ lệ. Tại trong hư không không ngừng hội tụ. Cái này thiên địa ở giữa bầu không khí. Cũng là càng ngày càng kiềm chế. Làm người ta thở nặng bất quá khí. Hư quản ngươi là ai. Hôm nay ai dám ngăn ta. Ta giết kẻ ấy Huyết Đồ Xâm Nhiên lên tiếng. Làm thánh cảnh tồn tại. Đều là đã đứng yên đương thế tuyệt đỉnh. Cúi đầu ngẩng đầu càn khôn. Tùy tâm sở dục. Một khi sinh lòng sát cơ. Gần như không người có thể ngăn. Lúc nói chuyện. Hắn giương tay vồ một cái. Một đạo kinh khủng huyết sắc phong bạo bỗng dưng hiện hiện. Tản mát ra ruột khóc thần hào thanh âm. Giống như thông hướng địa ngục đại môn. Hướng lâm tầm bao phủ tới. Xoẹt đúng lúc này, một đạo ấm ánh như trật tự dây xích thần hồng lướt đến. Quá nhanh trong nháy mắt tựu xuyên thấu kia huyết sắc phong bạo. Sau đó phá toái hư không đi vào Huyết Đồ thánh nhân phủ cận Huyết Đồ đại hống. Há miệng ở giữa. Huyết sắc liên y hội tụ. Tràn ngập thánh đạo lực lượng. Lúc này một loại sóng âm bí pháp. Có thể bột mịn không gian. Vỡ nát càn khôn. Nhưng là. Đó căn bản vô dụng. Kia thần hồng lướt đến. Đánh xuyên huyết sắc liên ý. Sau đó đánh vào Huyết Đồ thánh nhân trên thân. Ầm đáng sợ oanh minh bên trong. Huyết Đồ thánh nhân bay ngang ra ngoài. Hung hăng nện ở nơi xa trong dãy núi. Áp sập không biết bao nhiêu băng tuyết nham thạch. Tất cả mọi người ngây người. Nhìn về phía phương xa. Nơi đó bụi mù trùng tiêu. Nương theo lấy Huyết Đồ thánh nhân kêu đau đớn. Một màn này trấn trụ tất cả mọi người sơn lính bị nện đoạn. Một vị thánh nhân A. Lại bị một kích đánh bay. Đụng vào một mảng lớn sơn phong. Lệnh làm đại địa vỡ ra. Tư không đứt đoạn. Cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Cái này giữa sân vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì một vị cao cao tại thượng. Có thể đủ nhìn xuống thế gian thánh nhân bị đánh bay có người vẫn không tin. Não hải có chút choáng váng. Trong bóng tối quan chiến cường giả miệng đắng lưới khô. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tràng diện này thực sự chấn động lòng người. Tinh kỳ hải chỗ sâu. Lâm tầm đấm máu mà đứng. Màu đen tóc dài. Băng lãnh mắt đen. Cũng không từng cảm thấy ngoài ý muốn. Rất bình tĩnh. Oanh Phương Lăng Túc bọn người trên thân cùng nhau vọt lên kinh khủng thánh đạo lực lượng, khuấy động càn khôn ở giữa. Tình cảnh lúc trước, làm bọn hắn trong lòng cũng chấn động. Ý thức được cực có thể tới một vị cực mạnh đối thủ. Để bọn hắn không còn dám lãnh đảm. Xin hỏi là phương nào đạo hữu đại giá quang lâm Phương Lăng Túc phát ra tiếng. Ồ ồ vang vọng thiên địa. Một cỗ tràn trề vô song kiếm ý từ trên người hắn dâng lên. Chấn nhiếp quần luôn. Lay động tinh hà. Vừa rồi đối phó Lâm Tầm lúc. Bọn hắn căn bản chưa từng vận dụng chân chính lực lượng. lo lắng thất thủ giết chết Lâm Tầm, mất đi cơ duyên. Có thể làm ý thức được tới một vị đại địch, bọn hắn đều là nghiêm nghị, bắt đầu hiển lộ chân chính thánh cảnh uy năng. Quản hắn là ai, ta muốn hắn chết ầm ầm. Nơi xa bên trong dãy núi, một cái thân ảnh khổng lồ đứng lên, chấn khai đè ở trên người Sơn Phong, đỉnh thiên lập địa, song đồng như là hai vòng tinh hồng huyết, đáng sợ vô cùng. Chính là trước đó bị đánh tan huyết đồ thánh nhân, chỉ là hắn giờ phút này trở nên hoàn toàn khác biệt, mang theo thao thiên sát cơ, cất bước đi tới, chấn động đến mảnh này thiên địa kịch liệt lắc lư, tư không từng khúc sụp đổ sụp đổ. Trong bóng tối quan chiến cường giả đều là trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao lui lại. Một chút thực lực hơi yếu hạng người tại bực này kinh người thánh uy áp bách dưới, toàn thân đều đang phát run, như muốn quỳ xuống đất. Đây là một loại kính sợ, không bị khống chế, nguồn gốc từ bản năng thánh nhân chi uy, có thể chấn nhiếp ngày sơn hà. Thánh cảnh phía dưới tu đạo giả một khi gặp gỡ, căn bản là không có cách đối kháng, hoàn toàn sẽ bị uy hiếp tâm thần. Chỉ là dạng này một vị cao cao tại thượng thánh nhân, vừa rồi lại bị người một kích đánh bay, suy nghĩ một chút đều để người khó có thể tin tưởng. Có dám hiện thân một trận chiến huyết đồ thánh nhân nổi giận, hắn âm chấn động khắp nơi, thiên thượng tựa như có cồn lôi oanh chấn, vỡ nát tầng mây. A, một số người kêu to, che lỗ tai sủi lơ trên mặt đất, càng có một ít người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, trước mắt ớ ra kim tinh. Bực này thánh uy thực sự kinh khủng. Vô ngần tuổi tuế nguyệt đi qua, thế đạo này quả nhiên thay đổi. Một đám ngụy thánh mà thôi, lại dám như vậy vô pháp vô thiên, thực sự để cho ta ngoài ý muốn. Thiên địa ở giữa vang lên một đạo thanh lãnh u liệt than nhẹ, chỉ thấy trên trời rơi xuống dáng lành thần hồng giao thoa bên trong, một đạo yểu điệu mà mông lung thân ảnh đang dần dần hội tụ, sắp hiện hiện ra. Ngụy thánh giữa sân không ít người toàn thân phát lạnh, là ai dám nói ra nói đến đây ngữ. Xem Phương Lăng Túc bọn người là ngụy thánh mà lời của nàng lại nói như thế, đương nhiên càn rỡ thánh đạo như thiên, há lại cho ngươi tới nói ba đạo bốn. Phương Lăng Túc thần sắc băng lãnh, mảnh này hư không đều bị đáng sợ thánh uy tràn ngập, phương viên vạn lý chi địa, nham thạch sụp đổ, đại địa giãn nứt, vạn sự vạn vật đều bày biện ra bại diệt dấu hiệu. Cái khác thánh nhân cũng sắc mặt bất thiện, bọn hắn đặt chân thánh cảnh, có thể tuyệt không phải A Miêu A Cẩu, sớm đã siêu thoát trường sinh đạo đồ, đạp vào thần thánh đạo đồ. Nhưng mới rồi thanh âm kia trung lưu lộ ra hương vị lại mang theo khinh thường, thật là có chuyện cơ phát sinh lão hỗn chứng. Ngươi cũng đã biết cái gì là ngụy thánh trong bóng tối. A Lỗ ngẩn ngơ, trừng to mắt, bột một tiếng, hắn trên trán lại chịu một bàn tay. Lôi thôi lão đảo mắng, bớt nói nhảm, xem thật kỹ trò vui lúc nói chuyện. Trong lòng của hắn cũng rất không bình tĩnh, tựa như phát giác được cái gì, lại như khó có thể tin tưởng. Oanh tinh kỳ hải trong hư không đột nhiên sinh ra oanh minh, chút xuống dưới từng đạo tường quang thủy vũ, giống như là tại cúng bái một vị vô thượng thần chi lâm thế. Dị tượng huy hoàng cuối cùng, kia một đạo yểu điệu mà mông lung thân ảnh triệt để ngưng tụ mà ra, thân tản mát ra thần thánh siêu nhiên khí tức, nối liền thiên không. Nàng tùy ý đứng ở đó, tự có góc nhìn xuống cửu thiên thập địa, để thế gian vạn linh đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần khí thế. Đây không thể nghi ngờ là một loại kinh thế kinh khủng dị tượng. Cái gì gọi là bao trùm chúng sinh, đứng ngạo nghễ chư thiên phía trên, đây chính là ở đây thánh nhân cũng đều là nhìn quen sóng to gió lớn tồn tại. Thế nhưng là khi nhìn thấy cái này một thân ảnh lúc, cũng không khỏi trong lòng kinh hãi, cảm nhận được một loại khó tả ác bách. Người này là ai, vì sao tại toàn bộ cổ hoang vực bên trong đều chưa từng thấy qua? Không chỉ là Phương Lăng Túc các loại chờ sáu vị thánh nhân, giờ phút này trong bóng tối những cái kia thánh nhân cũng kinh nghi bất định. Loại kia khí tức cực kỳ thánh khiết cùng vô thượng, làm bọn hắn đều cảm thấy một loại chiếu nặng áp lực. Oanh thiên địa đang rung chuyển, tựa như bởi vì kia một đạo yểu điệu thân ảnh hiển hiện mà rung động túc. Thập phương đều là kiềm chế làm phiền tiền bối. Lâm Tầm hành lễ, trong lòng cũng có chút kích động. Năm đó, thần bí nữ tử từng đã cho hắn 3 lần xin giúp đỡ cơ hội. Đây đắt là lần thứ 2. Nếu không phải bị bức bách đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn là đoạn không sẽ tìm cầu trợ giúp. Dùng sức một mình có thể xoáy đến, ngươi đã rất để cho ta ngoài ý muốn, ngươi ngay tại một bên quan chiến đi. Nữ tử thanh âm thanh lãnh, tại nàng trên người, tựa như quanh quẩn lấy từng đạo trong vắt mà rực rỡ trật tự thần liên. Có phi tiên quang vũ bay lả tả, có hừng hực thần khí mờ mịt, các loại quang hà lưu động, rực rỡ vô lượng, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng. Hừ, đạo hữu không khỏi quá khinh thường đi. Đem ta 6 người xem như cái gì? Phương Lăng Túc thanh âm âm vang, thân kiếm ý mãnh liệt, lộ ra vạn kiếm trùng tiêu kỳ quan. Đồng thời, trong lòng của hắn thất kinh, nghe kia thần bí nữ tử lời nói, đúng là cùng Lâm Tầm tiểu xúc sinh này có chỗ liên hệ, mà không phải đến cướp đoạt cơ duyên. Cái này ngoài dự liệu, xem như xúc sinh như thế nào nơi xa. Nữ tử thanh âm thanh lãnh mà tùy ý, một câu lệnh làm toàn trường chấn động. Xem 6 vị thánh nhân là xúc sinh, cái này cũng quá dọa người. Phương Lăng Túc bọn người đều là tức giận. Trước đó bọn hắn đã sẽ thành công, lại bởi vì cái này nữ tử hiển hiện mà thất bại trong gang tấc, vốn là làm bọn hắn nổi nóng. Bây giờ lại bị như vậy nhục nhã, ai còn có thể chịu đồng thủ đi? Huyết đồ hét lớn, trong tay chiến đao trùng tiêu, lệnh làm thiên băng địa liệt, tuyệt khóc thần hào, tựa như mở ra thông hướng địa ngục đại môn, chém đi qua. Thánh uy như thiên, không thể xâm phạm. Đạo hữu, ngươi đụng đáy tuyến. Cùng này đồng thời, Diệu Hoa, Vũ Minh, Phù Nha các loại chờ thánh nhân cũng cùng một chỗ đồng thủ. Trong chốc lát, mảnh này thiên địa thánh huy giao chức đạo quang cuồn cuộn, cảnh tượng dị thường kinh người. 6 vị thánh nhân cùng nhau xuất kích, vận dụng chân chính thánh đạo lực lượng, muốn chấn sát thần bí nữ tử. Một màn này quá mức kinh khủng, trong bóng tối quan chiến cường giả bên trong, cũng chỉ có thánh nhân tầng thứ tồn tại mới có thể chịu đựng lấy bực này chiến đấu phóng thích ra uy áp. Những người khác con mắt nhói nhói, đều căn bản là không có cách lại đi nhìn trộm. Bạch cùng này đồng thời, tinh kỳ hải bên trên, nữ tử Lăng Ba Hư Độ cũng triển khai hành động. Ở người nàng hiển hiện ấm ánh mà thánh khiết trật tự thần hồng, đan vào một chỗ, lượn lờ tuần hoàn, tựa như cái này đến cái khác thế giới. Có rất nhiều kinh khủng cảnh tượng chìm nổi trong đó. Ngay trầm lạc, tuổi tuế nguyệt biến thiên, tư thay đổi loáng thoáng, càng có thần Phật thiện sướng, tổ tiên tế tự thanh âm ồ ồ khuấy động mà ra, tựa như tại quỳ bái. Âm nàng tố thủ nhẹ nhàng nhấn một cái, Phương Lăng Túc chém tới kiếm khí ở giữa không trung từng khúc vỡ nát, âm vang hóa thành quang vũ tán loạn. Cùng một thời gian, một đạo ấm ánh trật tự thần hồng xông ra, quấn chặt lấy huyết đồ thánh nhân chiến đao, răng rắc một tiếng, liền đem chiến đao đứt đoạn. Huyết đồ thánh nhân kêu to, thân thể nhoáng một cái, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Khác một bên, đạo côn thánh nhân bàn tay bắt ấm đánh ra vọt tới trật tự thần hồng. Phúc kết quả, trong chốc lát, hắn trường ấm trực tiếp bị xuyên thủng, cánh tay đều bị đục khai. Huyết nhục tại trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ cánh tay phải bị hủy. Một màn này chấn động tất cả mọi người. Xôn xao đến từ Diệu Hoa thánh nhân trong tay kim sắc dây thừng, giống như uốn cong nhưng có khí thế hoàng kim đại long, dâng lên đáng sợ thánh đạo quy tắc. Thừa này cơ hội đã đến nữ tử phủ cận, đã thấy nữ tử tố thủ nhô ra, ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy, giống như nhặt lên một mảnh cánh hoa tựa như, một mực đem kim sắc dây thừng kẹp lấy, giống như đánh trúng xà 7 tấc. Sau đó, kim sắc dây thừng tại phanh phanh phanh tiếng nổ bên trong, từng khúc nổ tung, kim sắc quang vũ đem kia phiến hư không đều nhuộm thành kim sắc, làm nổi bật đến nữ tử kia hiểu điệu thân ảnh giống như một tôn vô thượng thần chi bê. Sợ. Cao trào vừa mới bắt đầu chương sau 8 giờ tối tiền các huyên để tỉ muội. Thấy thoải mái đừng quên tạp phiếu thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1095 đồ thánh canh 4 diệu hoa thánh nhân thét lên. Bảo vật bị hủy. Làm nàng khóe môi chảy máu. Trong bóng tối quan chiến thánh nhân đều là mở to hai mắt, tâm đều đang run túc. Oanh phủ nha thánh nhân thi triển chính là một loại thần hồn bí pháp. Vô hình vô chất. Tuyệt gì vô cùng. Một khi bị đánh trúng, thánh nhân cũng phải gặp bị thương nặng. Chỉ là bực này lực lượng không đợi tới gần. Thần bí nữ tử trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đôi tựa như trật tự biến thành ký hiệu. Đêm này kích ma diệt. Phúc thân ảnh mơ hồ phù nha thánh nhân trong miệng ho ra máu, thân ảnh tại trong hư không kịch liệt nhúc nhích. Cùng này đồng thời, liền nghe ầm một tiếng, một tòa chuông đồng bị cách không đánh bay. Vũ Minh thánh nhân một cách lảo đảo, bạch bạch bạch rút lui ra mấy bước. Toàn trường tính mịch tinh kỳ hải bên trên, yểu điệu mà mông lung thân ảnh tay áo phất phới. Phong hoa cái thế đây chính là thông thiên bí cảnh bên trong vị kia thần bí nữ tử. Vừa mới đồng thủ, liền thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Trong chớp mắt, phá mất chúng thánh vây công, cũng cho kích thương chúng thánh xuất kích. Lại đều không thể lay động kia nữ tử đến tột cùng là ai trong bóng tối. Vô số đôi mắt bên trong hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh. Lần đầu giao phong, kích thứ nhất mà thôi. Tự bày biện ra như vậy bẻ gãy nghiền nát tràng diện. Để ai có thể không chấn động cùng tim đập nhanh, nàng là ai phương xa. Nữ tử một người đứng ngạo nghễ hư không. Tựa như di thế độc lập. Sáng trong như. Một tia lũ thần cầu vồng như trật tự chi thần liên. Lượn lờ hắn thân. Hiện ra hùng vĩ mà thần bí dị tượng. Mỗi lần một đạo thần hồng. Tựa như đại đạo chi trật tự. Tựa như có thể diễn hóa thành một phương thế giới. Nội ẩn vô lượng huyền cơ. Mơ hồ trong đó. Có thần Phật tùng tán. Chúng sinh cũng bái thanh âm truyền ra. Vẹn vẹn bực này vô thượng khí tượng. Đều đủ để chấn động vạn cổ. Kinh diễm chư thiên trên bờ biển. Phương Lăng Túc các loại chờ sáu vị thánh nhân sắc mặt sáng tối chập chờn. Bọn hắn là ai, là đương thế sớm đã thành danh thánh cảnh tồn tại. Sừng sững cổ hoang vực tu hành lực lượng đỉnh cao nhất. Kết quả lại nơi này gặp bực này đánh bại. Lúc này mới vừa mới giao thủ tựu bị kích thương. Đối với bọn hắn bực này nhân vật mà nói, quả thực là lần đầu tiên sự tỉnh. Càng là một loại thật lâu chưa từng cảm nhận được sỉ nhục. Bởi vì bọn hắn đã thật lâu chưa từng bị người đả thương thế đạo thật xuống dốc. Dù cho là ngụy thánh, cũng cùng thượng cổ những tên kia kém quá xa. Nữ tử thanh âm thanh lãnh u than nhẹ, hình như có chút ít phiền muộn. Đạo hữu là thần thánh phương nào, dám nói ra lớn lối như thế? Phương Lăng Túc sắc mặt âm trầm, nội tâm kinh sợ. Bị người mở miệng một tiếng ngụy thánh chỗ kêu, làm hắn cảm thấy vô cùng kháng cự. Ta là ai? Nữ tử tự nói, nửa ngày mới lên tiếng, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Một câu, bế nghệ tuyệt thế đây chính là sáu vị thánh nhân. Nhưng lại liền biết rõ nàng danh tự tư cách đều không có. Đây là như thế nào một loại kiêu ngạo cùng tự phụ? Trong bóng tối quan chiến cường giả đều kém chút coi là nghe lầm. Ha ha ha, cuồng vọng, ngươi chẳng lẽ cho là ta các loại chờ không làm gì được ngươi? Huyết đồ cười to, đồng tử như máu, xâm nhiên khiếp người. Các vị nên vận dụng chân chính đòn sát thủ. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị người cho là chúng ta dễ bắt nạt. Nữ tử thanh âm lãnh đảm nói, khi dễ các ngươi lại như thế nào? Hôm nay vô luận ai tới, đều khó mà đi ra nơi đây. Ha ha, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương? Cho tới bây giờ không người dám như vậy nhằm vào chúng ta đạo thống. Cường đại như ngươi, nếu muốn nghịch thiên làm việc, cũng phải vấn lạc. Phương Lăng Túc chữ chữ như kiếm, âm vang sát phạt khí bốn phía. Như những này chính là các ngươi di ngôn, vậy liền không cần lại trì hoãn, làm kết thúc đi. Nữ tử rất bình tĩnh, có thể trong lời nói hương vị nhưng lại làm kẻ khác trái tim băng giá. Đây là muốn đồ thánh cho dù là Lâm Tầm đều chấn động trong lòng không thôi. Hắn hướng thần bí nữ tử xin giúp đỡ, nguyên bản chỉ bất quá chỉ là muốn thoát thân. Dù sao đây chính là sáu vị thánh nhân, kinh khủng vô biên, đứng ngạo nghễ đương thế chỗ cao nhất, ai có thể giết chi có thể. Thần bí nữ tử cho thấy thái độ lại như vậy cường thế, xem chúng thánh như không. Cái này khiến Lâm Tầm chỗ này có thể bình tĩnh, hắn lúc này mới ý thức được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự đánh giá thấp vị này thần bí nữ tử cường đại giết Vũ Minh thánh nhân rất trực tiếp. Ầm vang tế ra Trường Sinh Điện. Trong nháy mắt, tòa này thanh đồng đại điện bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Vừa mới vút không, liền làm thiên không sụp đổ, khắp nơi rung chuyển. Không biết bao nhiêu nham thạch cỏ cây tại trong nháy mắt bột mịn. Cảnh tượng kinh khủng tuyệt luôn. Tòa này Trường Sinh Điện rõ ràng so ngự dụng tại vương cảnh lão quái vật trong tay cường đại rất rất nhiều, cũng chỉ có thánh nhân có lẽ mới có thể triệt để thôi phát bực này thánh bảo chân chính uy năng. Âm âm Trường Sinh Điện phát sáng, thiên băng địa liệt, bụi mù quét sạch trời cao, tách ra tầng mây, lướt ngang tinh kỳ hải, hướng thần bí nữ tử chấn sát. Bực này thế công rõ ràng so vừa rồi cường đại hơn nhiều lần. Phải biết, tinh kỳ hải bên trong có thể bố đặt thiên tinh đấu trận, có thể lại gần như vô pháp đối với cái này bảo tạo thành ngăn cản. Trường Sinh Tỉnh Thổ Trường Sinh Điện, đáng tiếc chủ nhân của nó tại thượng cổ thời đại cũng coi như một đời anh hào bá chủ, bây giờ lại không rơi xuống bị ngụy thánh trưởng khống tình trạng mịt mờ tối tăm. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phiêu đáng thiên địa, chỉ thấy thần bí nữ tử nhô ra một cái ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ. Đông to như sơn nhạc Trường Sinh Điện như bị sét đánh, bỗng nhiên lay động vù vù. Nó thân phát ra hỗn độn khí, càng có thủy quang dâng lên. Kia cổ lão thanh đồng trên người điện hạ hiện ra rất nhiều thần bí đồ án, có cỏ cây trùng ngư, tiên cầm thần thú, nhập tinh thần các loại, hiện ra khác hẳn với dĩ vãng siêu phàm chi uy. Có thể nó lại cường đại, lại tại giờ phút này bị đập đến ong ong loạn chiến lấy tay đối cứng thánh bảo. Loại kia xung kích thanh âm, lệnh làm âm thầm các lộ thánh nhân cũng trong lòng giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối, càng thêm ý thức được cái này thần bí nữ tử đáng sợ. Chư vị, các ngươi còn phải đợi đến khi nào động thủ Vũ Minh thánh nhân đại hống? Hắn cũng bị kinh đến. Đây chính là Trường Sinh Điện, Trường Sinh Tỉnh Thổ bảo vật trấn phái, như bị ngự dụng, tối thiểu để chiến lực của hắn gấp bội tăng vọt. Có thể, nhưng như cũ bị kia thần bí nữ tử giơ tay chi gian tựu đối cứng canh thông thiên kiếm lướt đi. Phương Lăng Túc tựa như hóa thành một tôn chân chính vô địch kiếm thánh, kiếm ý cuồn cuộn, đảo loạn phong vân, sát phạt mà ra. Gần như đồng thời, Diệu Hoa tế ra trấn thiên ấm, đạo côn tế ra tử thanh bảo ngây tán, huyết đồ tế ra huyết ngục đại ấm, phù nha tế ra kim sắc ngọc điệp. Ầm ầm sáu cái thánh bảo, sáu vị thánh nhân, nơi này khắc toàn lực xuất kích. Một trận thánh chiến nơi này kéo ra màn tre, triệt để bộc phát. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, trong hư không, khắp nơi đều là sụp đổ, hủy diệt dấu hiệu, khắp nơi đều là rực rỡ kinh thế thánh đạo thần quang. Trang cảnh dọa người đến cực hạn cái này, đích thật là một trận chân chính ý nghĩa bên trên thần thánh chi quyết, huy hoàng vô lượng, có thể đủ chấn động cổ kim, kinh động thiên hạ phong vân. Lão thiên mau lui lại trong bóng tối, quan chiến cường giả đều ngay đầu tiên biến sắc, nhao nhao tránh lui. Cái này phương viên vạn lý chi địa đều đã bị khủng bố thánh uy tràn ngập, một khi bị lan đến gần, dù cho là thánh nhân đều nhất định chật vật không chịu nổi. Còn như thánh cảnh phía dưới, tuyệt đối không còn sống chi có thể. Cái này cũng may mắn là tại tinh kỳ hải, thuộc tại một mới cấm địa, như phát sinh ở ngoại giới, chú định sẽ tạo thành không thể đo lường hủy diệt tai họa. Âm âm chúng thánh xuất kích đều không lại che giấu, vận dụng đời này nhất cường đại lực thần thông. Tinh kỳ hải phổ cận, long trời lở đất, nước biển cuốn ngược, hiện ra đại phá diệt chi cảnh tượng. Nếu không phải có thiên tinh đấu trận phân bố trong đó, nơi đây chỉ sợ đã sớm bị đánh nổ yên lặng quá lâu. Đều không người biết được ta là ai. Thần bí nữ tử lại tựa như không có chút rung động nào. Nàng một bước bước ra, đấu chuyển tinh di, nhìn vạn đạo trật tự thần liên lướt đi. Đột nhiên đem trường sinh điện trói buộc, dừng lại trong hư không. Oanh, cùng này đồng thời, nàng ngọc thủ nâng lên, lại là một đạo thần hồng lướt đi, ứng ánh lập lòe, lại một lần đi tới kia huyết đồ thánh nhân trước đó. Chấn huyết đồ thánh nhân hét to, huyết ngục đại ấm gào thét, lại diễn hóa ra một phương huyết sắc luyện ngục, phô thiên cách địa, như muốn luyện hóa mảnh này càn khôn. Nhưng là kia một đạo thần hồng lại có vẻ lăng lệ đáng sợ chi cực, giống như không có gì bất phá, xông vào huyết sắc luyện ngục bên trong, đâm xuyên hết thảy ngăn cản, ầm ầm tại cái này thần hồng trước mặt. Huyết sắc luyện ngục tựu tựa như một bức họa, bị hung hăng vỡ ra. Sau đó, thần hồng như thần liên cuốn một cái, huyết ngục đại ấm cũng bị giam cầm. Mà thần hồng cuối cùng thì sắc bén như thẳng tắp chiến mâu, đâm thủng huyết đồ thánh nhân thân thể, đem hắn mạnh mẽ đóng ở giữa trời. Quá nhanh, hết thảy đều vô cùng nhanh chóng. Đại chiến vừa mới toàn diện bộc phát, cường đại như huyết đồ thánh nhân, một thân thánh cảnh tu vi đều nếu như giấy, hộ thể lực lượng bị xỏ xuyên, bị đính tại hư không, giống như con ruồi bị đính tại trên vách tường, lại không cách nào động đậy một tơ một hào, duy chỉ có trong môi phát ra vô cùng thê lương gào lên đau đớn. Cái này chấn động tất cả mọi người, quá đột ngột. Xoẹt, lại là một đạo thần hồng dây xích lướt đi, ứng ánh trong suốt, chảy xuôi thần thánh quang trạch, xông vào hư không. Đột nhiên ở giữa, đem từ trên trời giáng xuống chấn thiên xích giam cầm. Bạch, cùng này đồng thời, thần bí nữ tử thân ảnh đã hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Diệu Hoa thánh nhân trước người, nâng lên tố thủ nhẹ nhàng nhấn một cái. Diệu Hoa cũng không kịp né tránh, cả người đều bị trấn áp quỳ xuống đất, toàn thân gân cốt từng khúc sụp đổ, sủi lơ như bùn tương. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Tử Thanh Bảo ngây tán, kim sắc ngọc điệp, thông thiên kiếm đều đã đánh tới, lệnh làm thần bí nữ tử muốn tránh cũng không được. Có thể nàng vẫn như cũ không chút hoang mang, lộ ra dị thường chấn định cùng thong dong. Duy chỉ có tại nàng thân khuyết tán ra nhìn vạn đạo thần hồng, giống như trật tự thần liên cuồng vũ, chảy ra lệnh làm thiên địa cũng vì đó kinh khủng uy năng. Ầm, Tử Kim Bảo ngây dù gào thét, bị một mực cầm tù. Canh canh canh, thông thiên kiếm đang điên cuồng chém vào, mỗi một kích đều đủ để chém xuống nhật tinh thần, uy thế thông thiên, nhưng lại căn bản là không có cách tổn thương những cái kia thần hồng. Chỉ bộc phát ra dày đặc vô cùng tiếng va chạm, thần huy văng khắp nơi. Cuối cùng thông thiên kiếm cũng bị giam cầm, gào thét không ngừng. Kỳ dị nhất thuộc về kia kim sắc ngọc điệp, đúng là đột nhiên hóa thành một mảnh kim sắc sương mù, xuyên qua nghìn vạn đạo thần hồng chặn đánh, hướng thần bí nữ tử bao phủ xuống. À, nguyên lai là bảo vật này, nó lại vẫn tồn tại. Tại thi thần bí nữ tử trong con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng trong môi phát ra muốn kỳ dị khiếu âm, giống như tiên hoàng thanh đề tựa như. Lập tức, kia một đoàn kim sắc sương mù bỗng nhiên trì trệ, phút chốc chi gian, đúng là hóa thành một đầu vàng ống ánh kỳ dị tiên cầm, dương cánh hư không, thân chảy ra liên tục kim hà, đem thiên địa đều nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Thần bí nữ tử lấy tay bàn tay, kia hoàng kim tiên cầm lập tức khéo léo dựng lên đi lên, phát ra một tiếng vui thích thanh đề. Cái này thần dị vô cùng một màn, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1096 áp chế chư thánh canh thứ nhất. Cường đại như huyết đồ thánh nhân, hung uy chấn nhiếp cổ hoang vực mấy ngàn năm tuổi tuế nguyệt, trường khống huyết ngục đại ấn, nhưng như cũ bị đánh xuyên thân thể, như ruồi trùng đính tại hư không. Tàn nhẫn quả quyết như Diệu Hoa thánh nhân, thân là một tôn nữ thánh, nhưng lại liền phản ứng cũng không kịp, tự bị trấn áp ngã xuống đất, sủi lơ như bùn trừ đây. Trường Sinh Điện, Thông Thiên Kiếm, Tử Thanh Bảo Ngây Tán, Chấn Thiên Xích các loại chờ thánh bảo vừa triển lộ vô lượng thần uy, tựu từng cách bị cấm từng cảnh tượng ấy, giống như cưới ngựa xem hoa, lại chân thật phát sinh ở thoáng qua chi gian. Sao không khiến người ta kinh hãi, sao không làm người ta kinh hãi, nơi xa quan chiến thánh nhân cũng hít vào khí lạnh, chấn động trong lòng, nhao nhao vì đó biến sắc. Cái này xác thực không thể tưởng tượng, kinh thế hãi tục. Đó cũng đều là đứng ngạo nghễ thế gian chi đỉnh thánh nhân, tọa chấn một phương, nhận hết chúng sinh cúng bái, trải qua tuổi tuế nguyệt biến thiên mà còn sống ở hôm nay, không biết chịu đựng bao nhiêu máu và lửa tôi luyện, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế gian cử phách. Thế nhưng là tại kia thần bí nữ tử trước mặt lại có vẻ rất bất kham, chiến đấu mới bộc phát không lâu, chúng thánh tựu bị thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Mà kia thần bí nữ tử từ đầu đến cuối chưa từng bị thương, chưa từng lui e sợ, động tác hời hợt, lại lộ ra làm người ta sợ hãi vô thượng uy năng. Tay áo phất phới, thần bí nữ tử lẻ loi mà đứng, thân thần hồng như trật tự thần liên, quanh quẩn tuần hoàn, chiếu rọi chư thiên, siêu nhiên vô song. Tại hắn lòng bàn tay, một đầu hoàng kim tiên cầm chải vuốt vũ rực, vui thích thanh đề, thân thể chảy ra hoàng kim quang trạch, làm nổi bật đến kia thần bí nữ tử tựa như ảo mộng. Không có khả năng, kia là ta Thương Minh Đạo Tông chân linh ngọc điệp. Vì sao? Tại sao lại quy thuận ngươi nơi xa? Phù Nha thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, khó có thể tin. Thương Minh tử không có nói cho ngươi biết bảo vật này là người phương nào tạo thành? Thần bí nữ tử thanh âm mát lạnh, không linh mà mịt mù minh. Thương Minh tử, Thương Minh Đạo Tông khai phái tổ sư, thượng cổ thời đại một vị thông thiên đại năng giả, có thể nói là danh chấn vạn cổ. Nhất là Thương Minh Đạo Tông đi ra thánh nhân, Phù Nha đâu có thể nào không biết. Thương Minh tử nguyên nhân chính là biết rõ, hắn mới kinh hãi nữ nhân này đến tột cùng là ai. Nàng tựa như biết rõ một chút ngoại nhân không cách nào biết được ẩn tình, cách khác thánh nhân cũng đều kinh nghi bất định, dám tùy ý như vậy nhấc lên Thương Minh tử ba chữ. Cái này nữ tử đến tột cùng là lai lịch gì, vẫn phí lời làm cái gì? Giết nàng nếu không, ai cũng đừng nghĩ đi nơi xa. Phương Lăng Túc hét lớn, oanh thông thiên kiếm phát sáng, đúng là tránh thoát thần hồng trói buộc, húc đầu chém về phía thần bí nữ tử. Giết Phù Nha cũng đồng thủ, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ chân linh ngọc điệp bị đoạt. Ngụy Thánh, trung quy là Ngụy Thánh, vô luận tại thượng cổ vẫn là tại đương thế, chú định cùng chân thánh không giống. Đáng tiếc các ngươi lại vẫn chấp mê bất ngộ. Thần bí nữ tử tố thủ ném đi, đem kia hoàng kim tiên cầm thả đi, sau đó bỗng nhiên quay người, thon dài yểu điệu thân ảnh tựa như một nháy mắt chật ních càn khôn, trở nên vô hạn cao lớn. Bạch một đạo thần hồng lướt đi, lần nữa trói buộc chặt thông thiên kiếm. Thần bí nữ tử dùng thần hồng làm dẫn, dẫn sắt thông thiên kiếm, đem cái này thông thiên kiếm tông bảo vật chấn phái vung mạnh, kiếm mang nhấp nháy quét sạch tứ phương. Phúc Phương Lăng Túc bị chém xuống một tay, cái này khiến hắn kém chút cả kinh hồn nhi cũng bay ra. Sao có thể nghĩ đến tông môn của mình thánh bảo ngược lại bị người như thế lợi dụng, chút nữa muốn mạng của hắn ầm ầm. Trường Sinh Điện cũng thoát khốn, bị Vũ Minh thánh nhân ngự dụng, hoành không chấn sát mà tới. Này điện tỏa ra thanh đồng thần huy, hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, những nơi đi qua hỗn độn khí tràn ngập, vô cùng rộng lớn cùng đáng sợ. Âm thần bí nữ tử thân từng đạo thần hồng lướt lên, ấm ánh hừng hực như thiêu đốt đại nhật, tựa như phô thiên cách địa, hung hăng quất vào Trường Sinh Điện bên trên. To như sơn nhạc Trường Sinh Điện trực tiếp bị quất bay, đập phá hư không, phát ra kịch liệt oanh minh, đinh tai nhức ấp. Vũ Minh thánh nhân bỗng nhiên máu phun phè phè, phát ra kêu đau đớn, bị phản phệ. Giết cùng này đồng thời, Phù Nha cũng đánh tới. hắn thân ảnh mơ hồ, giống như hư vô tựa như, nhanh không thể tưởng tượng nổi, phút chốc đã đi tới thần bí nữ tử phía sau. Đáng tiếc, cái này nhất định là phí công. Một đạo thần hồng chẳng biết lúc nào đã hoành không lướt đi, đem hắn chặn ngang cuốn lấy, một mực giam cầm tại kia. Hắn bàn tay còn kém một thước cự ly, liền muốn đặt tại thần bí nữ tử trên lưng, nhưng chính là điểm ấy cự ly, lại vô luận như thế nào cũng lại làm không được. Mở cho ta phù nha, gầm thét, thánh uy kinh khủng, có thể cho dù hắn lại dùng lực, nhưng này một đạo thần hồng lại cứng cỏi đến không thể dung chuyển. Ngược lại là thân thể của hắn bị càng triền càng chặt. Răng rắc sau đó, phù nha gân cốt đều bị dìm đoạn, phát ra tiếng nổ, miệng mũi phun máu, phát ra tiếng kêu thảm, hình dung thê thảm. Một tôn thánh người, giờ phút này lại lộ ra như thế bất lực, mà từ đầu đến cuối, thần bí nữ tử căn bản chưa từng quay đầu, phảng phất căn bản không biết phía sau phù nha ngay tại gặp vô tận thống khổ khổ. Nơi xa, quan chiến thánh nhân triệt để trái tim băng giá, ý thức được cái này nữ tử cực có thể là một tôn đại thánh, không, cực có thể là thánh nhân vương, nếu không đâu có thể nào tại giơ tay nhấc chân chi gian đem sáu vị thánh nhân từng cách đánh tan. Kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng đủ để khiến bất luận cái gì thánh cảnh sợ hãi. Sưu một tích tắc này, Phương Lăng Túc không chút do dự tự lựa chọn bỏ chạy. Căn bản đánh không lại lực lượng của đối phương, hoàn toàn chỗ tại một loại tuyệt đối nghiền ép tầng thứ bên trong, liền thánh bảo đều không thể dung chuyển đối phương, thế thì còn đánh như thế nào. Vừa nghĩ tới lần này huy động nhân lực mà đến, lại bị giết đến quăng mũ cởi giáp, chật vật mà đi, Phương Lăng Túc đều có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ai nói thánh nhân không sợ, chẳng qua là không có đụng phải mạnh hơn bọn họ tồn tại thôi. Tựa như lúc này chi Phương Lăng Túc, tự lại không trước đó bế nghễ cùng tự phụ, không có chút nào thánh cảnh tồn tại khí khái có thể nói. Ngược lại hoảng hốt như chó nhà có tang, đánh không lại liền muốn trốn, thật đúng là không có cốt khí. Thần bí nữ tử mở miệng lúc, chữ chữ như đại đạo chân ngôn, mỗi một chữ phun ra, mảnh này thiên địa tựu tựa như bao trùm lên một tầng lực lượng. Làm lời nói rơi xuống lúc, mảnh này thiên địa ở giữa đã tựa như hóa thành một tòa đại đạo lồng chim ấm, vừa na di trong hư không mà chạy Phương Lăng Túc. Còn tại nửa đường, hư không tựu nổ tung, làm cho hắn thân thể chật vật rơi xuống ra. Mà nguyên bản nhìn thấy Phương Lăng Túc bỏ chạy, cũng dự định đào tẩu Vũ Minh thánh nhân thử nghiệm na di hư không, lại hãi nhiên phát hiện mảnh này thiên địa không gian lực lượng hoàn toàn bị cầm giữ. Lập tức Phương Lăng Túc cùng Vũ Minh đều là mặt như thổ sắc. Lúc này huyết đồ bị đính tại hư không, diệu hoa sủi lơ như bùn, phù nha bị chặn ngang cầm tù, Phương Lăng Túc cánh tay phải bị chạm, Vũ Minh trốn mà không cửa, hết thảy đều cơ hồ tại trong chốc lát phát sinh. Mà từ đầu đến cuối, thần bí nữ tử đều chưa từng thi triển cái gì kinh thế uy năng, đơn giản là gặp chiêu phá chiêu, tùy ý mà tự nhiên. Cái này cũng tôn lên nàng càng thêm thâm bất khả chắc, phong hoa tuyệt đại. Còn như đạo côn thì xứng sờ tại kia, không có tiến công, cũng không có bỏ chạy, một bộ ngốc như tượng bùn bộ dáng, tâm thần bị chấn nhiếp. Trước đó phát sinh từng màn quá mức chấn động, cho dù thân là thánh nhân, đạo côn lại chỉ có thể cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại này sợ hãi đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Mà ở phía xa quan chiến thánh nhân, giờ phút này cũng đều toàn thân phát lạnh. Trước đó đều coi là Lâm Tầm hẳn phải chết, dù sao là sáu vị thánh nhân xuất kích, ai có thể tranh phong, có thể thần bí nữ tử hoành không hiển hiện, lại lệnh làm hết thầy phát sinh nghịch chuyển. Nàng xem thánh nhân như không, quét ngang giữa sân, không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Loại kia vô thượng phong thái, đơn giản nếu như thần chi, nàng là ai, sự nghi ngờ này lại một lần hiển hiện mỗi người trong lòng. Mỗi một lần đều mang cho bọn hắn vô tận chấn động cùng rung động túc. Nơi xa, Lâm Tầm cũng thấy nhiệt huyết sôi sục. Trước đó chiến đấu đều bị hắn từng màn để ở trong mắt, trong lòng cũng là bốc lên không thôi. Cái gì gọi là lực áp chư thánh? Đây chính là thần bí nữ tử loại kia siêu tuyệt tại thế phong thái, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng ước mơ. Lúc nào chính mình cũng có thể có được uy thế như vậy, như thật có một ngày này, cái này cổ hoang vực bên trong lại có ai dám giống như trước đó như vậy đối đãi chính mình? Lực lượng Lâm Tầm trong lòng lặp lại thì thào hai chữ này, mắt đen kiên định mà sáng rực. Hắn biết rõ chính mình chỉ cần thủ vững đạo độ đi thẳng xuống dưới, sớm muộn có một ngày cũng có thể như thế như vậy, ngạo tuyệt đương thế. Góc nhìn xuống quần hùng giữa sân yên tĩnh, chiến đấu đã mất âm thanh kết thúc. Ai cũng biết tiếp tục đánh xuống kết quả cũng đều đã chú định. Phương Lăng Túc các loại chờ thánh nhân thần sắc u ám, lần thứ nhất phát hiện, bởi vì một cách bị bọn hắn là làm sâu kiến người trẻ tuổi, lại hồi sẽ dẫn phát lớn như thế phiền phức, có thể nói là đầy trời họa. Nhưng nói cái gì đã trễ rồi, nhưng bọn hắn làm thánh cảnh, tự có ngông nghênh cùng lực lượng, không muốn như vậy cúi đầu. Đạo hữu, chúng ta thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng đạo hữu tự không lo lắng, bởi vì chuyện hôm nay mà dẫn phát rất nhiều đạo thống tham chiến. Phương Lăng Túc hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng: các ngươi dám khai chiến sao? Thần bí nữ tử bình thản thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa: một đám ngụy thánh có tư cách gì thay thế một phương đạo thống? Như thật khai chiến, ta cũng phụng bồi tới cùng. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Cái này nữ tử chỉ là một người, nhưng ngôn tử bên trong dường như căn bản không sợ đương thế bất luận cái gì đạo thống. Lời này ai cũng không dám loạn tiếp, bởi vì cực có thể dẫn phát chân chính đạo thống chi chiến, cực có thể sẽ dao động đạo thống căn cơ. Tiểu bối tranh phong, vương cảnh xuất thủ can thiệp đã làm người ta khinh thường, bây giờ liền thánh nhân cũng không để ý mặt mũi xuất động, không cảm thấy dọa người? Thần bí nữ tử thân phun trào tựa như ảo mộng thần hồng, phong thái tuyệt thế, tựa như di thế độc lập. Nàng ngôn từ mặc dù bình thản, lại mang theo một vòng lãnh ý, lệnh làm toàn trường phải sợ hãi sợ. Chúng ta này đến chỉ là thu hồi tông môn thánh bảo, bản ý cũng không tại đả thương người. Phương Lăng Túc lại một lần hít sâu một hơi, chậm rãi nói: huống chi người này giết ta đạo thống nhiều môn như vậy người, chúng ta giúp cho trừng phạt cũng không có sai. A răng rắc, thần bí nữ tử đưa tay chỉ một cái, Phương Lăng Túc như bị sét đánh, thân thể bên trong không biết đứt gãy bao nhiêu xương cốt, đau đến hắn kêu rên liên tục, kém chút rơi xuống hư không. Một vị thánh nhân lại không có lực phản kháng chút nào, cái này như truyền đi, ai dám tin? Có thể tự phát sinh sờ sờ ở trước mắt các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, muốn đoạt người này trong tay bảo vật, đã làm còn dám không nhận? Ta đối với các ngươi trừng phạt phải chăng có lỗi? Thần bí nữ tử thanh âm mát lạnh càng thêm khiếp người. Huống chi lưu tính mạng các ngươi, thật sự cho rằng là ta không dám giết người? Lời nói tùy ý, nhưng nghe tại mọi người trong tay lại như kinh lôi trận trận, thẳng đến tâm thần, phảng phất như có sát ý ngút trời đập vào mặt mà tới. Toàn trường đều là lông xương kinh dị. Thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1097 hóa thánh là xúc canh thứ hai. Giữa sân tĩnh mịch, chỉ có thần bí nữ tử kia thanh lãnh thanh âm tại phiêu đãng. Phương Lăng Túc, Vũ Minh các loại chờ thánh nhân thần sắc càng thêm u ám, trong lòng bị đè nén mà khuất nhục. Thân là đường đường thánh nhân, đã hồi lâu chưa từng xuất thế, vừa xuất thế tất dẫn phát thiên hạ chú ý. Đây vốn là một trận nhận hết thế nhân chú mục hành động. Không ngờ rằng xuất sư bất lợi, tao ngộ chết yểu không nói, còn luôn lạc tới trình độ như vậy. Bực này sỉ nhục phát sinh ở bọn hắn bực này thánh nhân trên thân, cả đời danh dự chỉ sợ muốn hủy tại một sáng truyền đi. Về sau thế nhân còn như thế nào đối đãi bọn hắn? Suy nghĩ một chút, liền để Phương Lăng Túc bọn hắn bị đè nén đến như muốn ho ra máu. Đạo hữu, ngươi đây là dự định từ bỏ ý đồ? Vũ Minh Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Đây là tự nhiên. Thần bí nữ tử trả lời rất tùy ý. Tiểu bối chi tranh mà thôi. Lại bị các ngươi như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này, ta tự nhiên ăn miếng trả miếng. Nếu không, thật coi người này không chỗ nương tựa, liền có thể tùy ý bị các ngươi ức hiếp. Lời này vừa ra, nơi xa quan chiến thánh nhân đều là trong lòng giật mình. Báo ứng quả nhiên đến rồi dĩ vãng. Vô luận là cách nào đạo thống, đều là xem Lâm Tầm là Lục Bình không dễ một cái. Cho dù hắn thiên tư xuất chúng, kinh diễm quần luôn, vẫn như trước không có cách nào đạo thống đem hắn để ở trong lòng. Tại Tây Hằng giới như thế, tại Đông Thắng giới cũng giống như thế. Nhìn chung những cái kia đối Lâm Tầm kêu đánh kêu giết đạo thống, cách nào đang chèn ép Lâm Tầm lúc, từng có chỗ thu liếm cùng kiêng kỵ, không có nguyên nhân vì sao, đơn giản là cho rằng Lâm Tầm phía sau không chỗ ỉa lại, cho là hắn lẻ loi một mình, lại khí hậu chưa thành, có thể mặc cho xâm lược. Bây giờ thần bí nữ tử cường thế hiển hiện, thế tất yếu là Lâm Tầm chính danh. Mà những cái kia từng nhằm vào cùng chèn ép Lâm Tầm đạo thống, chỉ sợ liền muốn ngồi không yên. Ngươi đây là thật dự định cùng chúng ta đạo thống là địch? Không cảm thấy cử động lần này có chút quá phần? Phương Lăng Túc bọn người phải sợ hãi giận. Quá phần thật muốn lời quá đáng. Ta sớm đã đại khai sát giới, không cần lưu lại các ngươi một đầu tàn mệnh. Thần bí nữ tử lời nói rất thanh lãnh. Nói đến đây, nàng thanh âm đột nhiên tràn ngập bên trên một cỗ vô hình uy thế, khuyết tán toàn trường. Từ ngày này trở đi, ta hội sẽ từng cái tiến về các ngươi đạo thống bái phỏng. Cách nào đạo thống đắc tội qua Lâm Tầm, ta liền đi nơi đó. Không phải liền là lấy lớn hiếp nhỏ? Ta cũng biết giờ khắc này, nàng thân ảnh yểu điệu, khí tức quán thông cửu thiên thập địa. Hắn tiếng như đại đạo luận âm, khuấy động bát hoang lục hợp, không ngừng khuyết tán. Đây là muốn tuyên cáo thiên hạ, muốn vì Lâm Ma Thần ra mặt. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, rõ ràng từ hôm nay trở đi, Lâm Ma Thần không còn là Lục Bình không dễ. Tại sau lưng của hắn còn đứng lấy một vị cổ tay thông thiên nữ tử, ai dám lại động thủ với hắn, liền phải trước cân nhắc một chút hậu quả. Cái này chuyển biến chú định sẽ để cho thiên hạ oanh động. Dù sao trước đó Lâm Tầm còn bị coi là không môn không phái một giới tán tu, lẻ loi một mình quật khởi tại thế, mặc dù lóa mắt lại phong ba không ngừng. Có thể trong nháy mắt sau lưng của hắn tựu xuất hiện một tôn thông thiên cử đầu. Bối cảnh này đâu chỉ chi dọa người, đơn giản có thể để cổ lão đạo thống đều ngồi không yên. Nơi xa, Lâm Tầm trong lòng nóng hổi phát nhiệt, có một loại trước nay chưa từng có chấn động, nhưng càng nhiều hơn là cảm động. Từ khi tiến vào cổ hoang vực, hắn trải qua huyết tinh cùng sát phạt, nếm khắp hiểm áp cùng khốn đốn. Mặc dù mỗi một lần đều biến nguy thành an, nhưng đồng dạng cũng có hay không trở cùng phẫn nộ thời điểm bị đuổi giết lúc. Hắn chỉ có thể trốn, mỗi một lần đào tẩu đều là mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, mang theo khuất nhục. Trong mắt người khác, hắn nhiều lần thoát khốn, đại phát thần uy, quật khởi chi thế lóa mắt vô cùng. Có thể cái này phía sau trả giá, ai nào biết như có được tuyệt đối cường đại lực chấn nhiếp lượng, ai lại chọn bỏ chạy, ai lại dám nhiều lần truy sát với mình. Nhưng bất đắc dĩ, Lâm Tầm trung quy là một người, tại cái này mênh mông cổ hoang vực, muốn quật khởi chỉ có thể trước ẩn nhẫn, để cho mình trở nên cường đại, chờ đợi một ngày kia trả thù lại. Loại tư vị này nếu không có tự mình trải nghiệm qua tuyệt không cách nào hiểu rõ. Bây giờ thần bí nữ tử hoành không xuất thế, không chỉ giúp hắn hóa giải sinh tử nguy nan, còn chưa hắn ra mặt tuyên cáo thiên hạ. Cách này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảm động. Lặng yên ở giữa, Lâm Tầm nắm chặt nắm đấm, trong khống chế tâm tình tự. Hắn biết rõ thần bí nữ tử làm như thế đơn giản là đang vì hắn quét dọn ngăn cản đạo đồ ràng buộc, có thể làm cho hắn càng công bình tham dự vào đại thế chi tranh bên trong, từ đó cướp đoạt thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh thời cơ tiền bối. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Một viên hướng đạo chi tâm tại lúc này trở nên vô cùng kiên định. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì cùng này đồng thời. Phương Lăng Túc bọn hắn thì sắc mặt đột biến, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiến về bọn hắn đạo thống từng cái bái phòng, cái này rõ ràng liền là kẻ đến không thiện, không có nghe rõ sao thần bí nữ tử nói. Vậy ta thì lập lại lần nữa, lấy lớn hiếp nhỏ từng chữ nói ra, lệnh làm thiên địa cộng hưởng, sơn hà rung động túc. Vừa dứt lời, thần bí nữ tử không chần chờ nữa, tay áo vung lên, từng đạo rực rỡ thần hồng lướt đi, phân biệt phóng tới 6 vị thánh nhân. Âm tại sở hữu kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Phương Lăng Túc vị này đương thế thánh nhân, đúng là đột nhiên chi gian, bị hóa thành một đầu dương be be. Phương Lăng Túc hoảng sợ đại hống, lại chỉ phát ra dương kêu thanh âm, bốn vó nhảy tưng. Một thân thánh đạo tu vi, đúng là hoàn toàn bị giam cầm, vô pháp thi triển. Nhìn qua, hình tượng rất buồn cười buồn cười. Có thể nơi xa ngắm nhìn thánh nhân, đều cả kinh toàn thân ớ ra hàn ý. Lão thiên, đây là cái gì thủ đoạn có thể hóa thánh nhân là xúc sinh, dù cho là Lâm Tầm đều ngẩn ngơ, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Bực này thủ đoạn, tuyệt đối đã có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ không vũ minh thánh nhân gặp đây, nhận lấy lớn lao kinh hãi. Hóa thành một đầu dương hắn có thể tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tha chết đều không muốn biến thành xúc sinh, cũng không chờ hắn giãy giụa, một đạo thần hồng lướt đến, đem hắn thân bao phủ. Sau đó phịch một tiếng, hắn cũng hóa thành một đầu dương, me me gọi bậy, bốn vó loạn vũ, một bộ phát bị kinh phong bộ dáng. Nơi xa ngắm nhìn thánh nhân triệt để mắt trợn tròn. Trước đó thần bí nữ tử từng nói, nàng xem Phương Lăng Túc bọn người là xúc sinh, không ngờ rằng lời này lại giờ phút này ứng nghiệm. Ngươi dám đạo côn thánh nhân muốn xách cả mí mắt, điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là phí công, cũng theo sát lấy bị hóa thành một đầu dương. Theo sát lấy, sủi lơ trên mặt đất Diệu Hoa thánh nhân, bị chặn ngang chói buộc Phù Nha thánh nhân cũng đều riêng phần mình hóa thành một đầu dương. Buồn cười nhất thuộc về Diệu Hoa thánh nhân, nàng theo ngất bên trong thức tỉnh, há mồm tự gọi, lại phát hiện chính mình phát ra là be be dương tiếng kêu, lập tức tự hỏng mất, dùng đầu đập đất, muốn đập đầu chết trên mặt đất. Có thể kết quả để nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, kia dương giác quá cứng, mặt đất đều bị đào ra cái hố, thân thể lại bình yên vô sự, liền tự sát đều không được. Bị đính tại hư không huyết đồ thánh nhân thì rất may mắn, cũng không có bị hóa thành dương, hắn trực tiếp bị đánh hồi trở lại nguyên hình, hóa thành một đầu hắc yểm thiên cẩu. Bất quá thân thể lại là cùng thế gian thổ cẩu đồng dạng lớn nhỏ, loại trừ ra lông đen nhánh mềm mại, cùng bình thường thổ cẩu cũng không có gì khác biệt. Đến tận đây, 6 vị thánh nhân, 5 cái hóa thành dương, 1 cái bị đánh trở về nguyên hình, trở thành một đầu hắc cẩu. Xa xa nhìn lại, lộ ra hoang đường ly kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Cái này 5 dương một chó sẽ là 6 vị từng đứng ngạo nghễ đương thế vân điên phía trên thánh nhân. Trong bóng tối quan chiến thánh nhân đến tận đây đều triệt để mộng. Như vậy thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đến mức làm cho bọn hắn nhìn về phía kia thần bí nữ tử áng mắt, đều mang lên một loại không nói ra được kiêng kỵ. Ha ha, ha ha ha, a lỗ cuối cùng không có đình chỉ, cuồng tiếu lên tiếng, bắp thịt đều cười đau. Lúc trước hắn một mực lo lắng Lâm Tầm an nguy, nổi giận như cuồng ngưu, có thể theo quan chiến lại phát hiện thế cuộc sinh ra đại nghịch chuyển, cái này khiến hắn cũng mừng rỡ như điên. Lúc ấy tự âm thầm cảm khái, không hổ là lão tử nhận đại ca. Liền chỗ dựa đều như vậy bá đạo tuyệt thế. Cho đến khi thấy thánh nhân hóa xúc buồn cười một màn, lập tức tựu hết sức vui mừng. Ba chỉ là tiệc vui chóng tàn. A Lỗ trên trán tựu chịu một bàn tay. Lôi Thôi lão đạo nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói. Tiểu khốn nạn. Ngươi cười cay sắm. Đây là ngươi có thể bật cười tranh thủ thời gian cho lão tử ngậm miệng. Như dẫn xuất mầm tai vạ. Lão tử cũng không lao cho ngươi cách mông nói. Hắn một mặt cười làm lành. Hướng nơi xa xa xa chắp tay. Thằng nhãi danh vô tri. Không biết thâu thiên hoán nhật chi pháp thần diệu. Mong rằng chớ trách. Thần bí nữ tử liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngươi nhận ra phương pháp này Lôi Thôi lão đạo liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là nghe nói. Nghe nói qua. Cũng không có chân chính được chứng kiến. Dù sao. Bực này thông thiên chi pháp thế nhưng là đứng hàng thượng cổ cửu cấm ác. Hắc hắc. Đều là ta đoán mò. Đạo hữu đừng thấy cười. Cũng tuyệt đối đừng hiểu lầm ánh mắt của hắn lấp lóe. Cười đến rất giả dối. Che che lấp lấp. Liền A Lỗ đều có thể nhìn ra. Cái này lão hỗn chứng một bộ nghĩ nhận lại không dám nhận bộ dáng. Lộ ra rất dối trá. Nhất kỳ hoa chính là hắn loại này dối trá còn biểu hiện được rất trần trụi. Ta sẽ không hiểu lầm, ngươi cũng tốt nhất đừng để ta hiểu lầm. Thần bí nữ tử thanh âm mát lạnh, mang theo một cỗ thẳng đến lòng người lực lượng. Như thế tốt lắm cực kỳ. Lôi Thôi lão đạo vội vàng nhận lời. Mà mắt thấy một màn này. Trong bóng tối ngắm nhìn rất nhiều thánh nhân. Đều là trong lòng nghiêm nghị. Phát giác được cái này Lôi Thôi lão đạo chỉ sợ cũng một cái phi phàm hạng người. Lâm Tầm, ngươi qua đây. Thần bí nữ tử phất phất tay, nhất thời, Lâm Tầm thân ảnh như bị Nazi đi tới nữ tử phổ cận. Tiền bối. Lâm Tầm khom mình hành lễ. Cho dù là gang tấc cự ly. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ không cách nào thấy rõ nữ tử bộ dáng. Nàng thân quanh quẩn lấy ống ánh như trật tự thần liên thần hồng. Thánh khiết siêu nhiên. Căn bản là không có cách bị rình mò đến hắn dung nhan. Nhưng hắn phong thái. Lại có thể xưng tuyệt thế rõ ràng cự ly rất gần. Nhưng lại cho Lâm Tầm một loại xa cối chân trời. Xa không thể chạm ảo giác. Tựu giống như kia thiên thượng sáng trong minh. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà không thể chạm đến. Có thể nguyện cùng ta cùng đi chăn cừu thần bí nữ tử hỏi. Chăn cừu Lâm Tầm đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó lập tức minh ngộ. Thế này sao lại là muốn chăn cừu? Rõ ràng là muốn chăn thánh nguyện ý. Hắn không chút do dự liền đáp ứng. Trong lòng thì khuấy động không thôi. Phóng nhãn cổ kim. Ai dám hóa chúng thánh là xúc. Chăn thả mà đi phần này thủ đoạn. Có thể nói thông thiên phần này khí phách. Cũng khá dùng chấn động vạn cổ mà bị hóa thành bầy cừu cùng hắc cẩu một đám thánh nhân. Nghe được lời này về sau. Đều cả kinh điên cuồng kêu lên. Be be thanh âm cùng chó sủa thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên không ngừng. Giống như phạm vào bị kinh phong cùng chó điên bệnh. Canh thứ hai đưa lên canh ba buổi chiều 4 giờ tả hữu đa tạ hai ngày này bỏ phiếu cùng khen thưởng đồng hài. Cảm ơn các ngươi thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1098 đạp vào hắc hiểm sơn canh ba chăn thánh trong bóng tối ngắm nhìn một đám thánh nhân đều là hít vào khí lạnh. Thấy lạnh cả người theo cột sống xương phun lên đỉnh đầu. Toàn thân ớt ra hàn khí. Như đặt mình vào hầm băng. Nguyên bản thân là đương thế thánh nhân bị hóa thành xúc sinh hình dạng đã đầy đủ sỉ nhục. Nhưng hôm nay. Kia nữ tử còn dự định giống như chăn thả. Chăn thánh mà đi. Cái này quả thực là đem những này thánh nhân tôn nghiêm trà đạp đến cực hạn về sau bọn hắn cho dù còn sống. Cũng chú định thanh danh quét xác. Triệt để không ngẩng đầu được lên nàng đến tột cùng là ai trong bóng tối ngắm nhìn chúng thánh trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Cũng vào lúc này. Bọn hắn bỗng dưng phát giác được. Nơi xa kia thần bí nữ tử bỗng nhiên quay người. Đem một đôi mắt liếc nhìn tới. Làm cho những này thánh nhân đều là toàn thân cứng đờ. Hôm nay. Ta chiêu cáo thiên hạ. Về sau phàm là ai dám lấy lớn hiếp nhỏ. Ta không để tâm cũng tiến về các ngươi đạo thống đi một lần. Nàng thanh âm thanh lãnh khiếp người, lệnh làm những cái kia thánh nhân thần sắc đều là sáng tối chập chờn. Nhưng nếu là cùng thế hệ cạnh tranh, ta quyết sẽ không nhúc tay mảy may. Sau đó câu nói này khiến cho mọi người kinh ngạc, sau khi lập tức đều hiểu. Tiểu bối tranh phong, cái này nữ tử căn bản không thèm để ý. Nhưng nếu ai dám còn dám dùng cổ lão đạo thống tự cho mình là không để ý đến thân phận, nhằm vào Lâm Tầm, như vậy nàng nhất định sẽ tự mình đăng môn, giúp cho trả thù dạng này một vị kinh khủng vô biên nữ nhân. Nếu là muốn trả thù, vô luận cách nào đạo thống chỉ sợ đều phải thận trọng cân nhắc một chút, có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng đi thôi. Thần bí nữ tử một bước bước ra, sơn xuyên đại địa chấn động, phong vân biến ảo, thủy quang thần hà dâng lên, sinh ra mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh tượng. Mà tại nàng đặt chân lúc, sớm có một đạo vàng ấm ánh thần hồng tại hắn dưới chân trải ra mà ra, nối liền trời cao, lan tràn hướng vô tận sâu trong hư không. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất như đều trông thấy, nương theo nữ tử tiến lên, trong hư không có chân long bay lên không, tiên hoàng quanh quẩn, huyền vũ mở đường, từng đầu thải hà thủy quang phất phới, chảy xuôi thần thánh quang vũ, giống như đang vì nữ tử hộ giá hộ tống. Tình cảnh này thật giống như trong truyền thuyết nữ đế xuất hành, cái này dù cho là thánh nhân vương chỉ sợ đều khó có khả năng có được như vậy thánh uy. A, nơi xa ngắm nhìn thánh nhân tâm chấn, bực này vạn cổ hiếm thấy, gần như truyền thuyết kỳ quan, làm bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng chấn động. Trong chốc lát, nữ tử thân ảnh biến mất, chỉ có từng mảnh thần khí lấp lóe, phủ kín thiên không tựa như ảo mộng. Cùng nữ tử cùng một chỗ biến mất, còn có Lâm Tầm cùng một đàn dê cùng một con chó. Hiển nhiên, nàng thật là đi chăn thánh thiên địa quy tịch, tinh kỳ hải bên bờ khôi phục yên tĩnh như trước. Chỉ là, giữa sân ngắm nhìn chúng thánh đều là lâm vào trầm mặc thật lâu không nói. Bọn hắn đang cố gắng tiêu hóa hôm nay nhìn thấy hết thảy. Sáu vị thánh nhân xuất hiện, đã kinh động thiên hạ phong vân. Mà bây giờ, cái này sáu vị thánh nhân lại gặp khó khăn, bị coi là súc vật dùng mục chi, từng cảnh tượng ấy như truyền ra, nhất định dẫn phát toàn bộ cổ hoang vực rung động. Túc từ hôm nay trở đi, cái này thiên hạ đạo thống, ai còn dám như dĩ vãng như vậy đối đãi Lâm Tầm người này? Xác thực, Lâm Tầm người này vốn là thiên phú trác tuyệt, có được kinh thế chi tiềm năng, bây giờ lại có dạng này một tòa đại sơn có thể cung cấp ỷ vào, hắn quật khởi chi thế đã chú định không thể ngăn cản. Ta chỉ là hiếu kỳ, kia nữ tử đến tột cùng là ai? Những này đến từ khác biệt đạo thống thánh nhân nghị luận, vừa rồi một trận đại chiến làm bọn hắn đều đụng phải cực lớn xung kích. Có thể đoán được, việc này căn bản là không có cách giấu riêng, tất nhiên muốn dẫn phát đại động đãng. Lão hỗn chứng, chúng ta cũng đi xem một chút đi. A Lỗ một mặt chờ mong, chăn dê à, vẫn là một đám thánh dương. Tràng diện này tuyệt đối rất kích thích. Cổ xưa vãng kim đến hiếm thấy lôi thôi lão đạo ánh mắt phức tạp, than thở nói, việc này tốt nhất vẫn là khác đừng trộn rộn. Nữ nhân kia địa vị có thể thật không đơn giản. Ta vốn cho rằng nàng sớm tại thượng cổ đã ai có thể nghĩ ai. Không nói cũng được. A Lỗ nghe được một mặt mê hoặc, nhìn không được giơ chân. Lão hỗn chứng, ngươi mẹ hắn đến cùng muốn nói cái gì? Ba lôi thôi lão đạo một bàn tay đánh vào A Lỗ trên trán, mắng, ngươi gấp cái rắm, nghĩ muốn hiểu rõ ẩn tình chờ ngươi trước đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh lại nói. Nói hắn một cách níu lại A Lỗ, quay người phá hư không mà đi. Lão hỗn chứng, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không hồi trở lại thôn, ta muốn đi tìm ta đại ca. A Lỗ hoa hoa kêu to, nhưng vô luận hắn như thế nào kêu to, vẫn là bị mang đi. Tinh kỳ hải bờ, mọi người trước sau rời đi, phiến khu vực này bóng người lay động, cuối cùng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Gần như ngay đầu tiên, tin tức tựu truyền ra, dẫn phát cổ hoang vực chấn động lần này quan chiến thánh nhân bên trong, nhưng có một vị đến từ phong ngữ tộc thánh nhân. Bởi hắn phát ra tin tức, truyền bá tốc độ nghĩ không nhanh cũng khó khăn. cổ hoang vực tứ đại giới, phàm là có tiêu tức thủ địa phương đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Lục thánh xuất hành, thế nhân đều là coi là lâm ma thần hẳn phải chết. Ai có thể nghĩ, lại phát sinh như thế kinh thiên đại nghịch chuyển, lão thiên kia thần bí nữ tử đến tột cùng là ai? Có thể lực áp chư thánh các phương đều tại oanh động, giống như vỡ tổ. Mỗi một cái khu vực đều không thể bình tĩnh. Bởi vì cuộc chiến đấu này liên lụy đến thánh cảnh chi quyết, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn chăn thánh mà đi. Cái này chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin. Một chút cổ lão đạo thống nhận được tin tức lúc đều đã bị kinh động, cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhanh lại tìm hiểu tin tức. Vô luận như thế nào đều muốn tra ra kia hoành không xuất thí thần bí nữ tử đến tột cùng là ai. Có người sốt ruột, cái này lâm ma thần lúc nào thêm ra dạng này một tòa chỗ dựa, chẳng lẽ là đến từ cái nào đó thánh ẩm chi địa? Bên trong lão già các loại nghị luận, phỏng đoán, phân tích tại khác biệt địa phương trình diễn. Toàn bộ thiên hạ gió nổi lên vân dũng, mà sớm tại trận này phong ba quét sạch thiên hạ trước đó, thần bí nữ tử cùng lâm tầm đã đặt vào một đàn dê, xua đuổi lấy một đầu hắc cẩu, đi tới một tòa nguy nga cổ lão linh sơn trước. Tốc độ xác thực rất nhanh, tại lâm tầm mà nói, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 hô hấp chi gian. Nhưng bọn hắn đã hoành không na di ngàn vạn dặm xa xôi như vậy, chỉ dựa vào tự thân tu vi, mà không mượn dùng truyền tống cổ trận tiến hành hư không đại na di. Để lâm tầm cũng không nhịn được trong lòng mong mỏi. Nơi này chính là Hắc Hiểm Sơn, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc nơi phát nguyên. Ta bằng sinh chán ghét tăng tộc đàn cũng không nhiều, trong đó có tộc này. Thần bí nữ tử thuận miệng nói. Gâu gâu trước người, huyết đồ thánh nhân biến thành hắc cầu sùa loạn, lo lắng bại hoại. Trong con ngươi đều là xấu hổ giận dữ muốn chết chi sắc. Nhưng khi thần bí nữ tử áng mắt nhìn đi qua, hắc cầu toàn thân khẽ run rẩy, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lâm tầm có chút hoảng hốt. Đây là thánh nhân sao? Làm cậu cũng làm đến như thế chật vật, chúng ta phải nắm chắc chút thời gian. Nữ tử tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn trời một chút không. Cái này một cái chớp mắt, lâm tầm nhạy cảm phát giác được. Trên người nữ tử toát ra một tia không nói ra được hàn ý. Tựa như cái ghia thiên không chỗ sâu, có cái gì làm nàng cực kỳ chán ghét cùng bài xích đồ vật. Oanh không đợi lâm tầm nghĩ rõ ràng, nữ tử nhô ra một cái ngọc thủ, hướng trong hư không vỗ. Chỉ thấy cách đó không xa nguy nga đại sơn bốn, bỗng nhiên hiện ra một tòa kinh khủng vô biên đại trận màu đỏ ngòm. Muốn ngăn cản cách này cách không một trường. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, trận này tự âm vang sụp đổ ra một cái lỗ thủng, quang vũ bay tán loạn. Lâm tầm hít sâu một hơi, như hắn không nhìn lầm, phòng thủ tại cái này hắc hiểm trên núi đại trận nên là một tòa thánh trận. Mặc dù không bằng thiên tinh đấu đại trận như vậy kinh khủng, thế nhưng có thể xưng thần diệu. Có thể lại bị một bàn tay tựu đánh nát. Ai cái nào cuồng đồ dám chạy tới tộc ta nháo sự, muốn chết nương theo đại trận nổ đùng. Hắc hiểm sơn cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hắn trên núi xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít kiến trúc cổ xưa quần san sát nối tiếp nhau, một chút dường như trông không đến cuối cùng. Mà lúc này đang có một đám tu đạo giả thân ảnh xông ra, đằng đằng sát khí, phải sợ hãi giận vô cùng. Tựa như không nghĩ tới trên đời này còn có người dám cả gan lớn đến chạy bọn hắn hắc hiểm thiên cầu tộc nơi rừng chân chi địa dương oai. Nhưng khi nhìn thấy ngoài sơn môn một nam một nữ cùng một đàn dây cùng một đầu hắc cầu lúc, những này tu đạo giả đều là rất kinh ngạc. Hình tượng này cũng quá dường dị. Đây là chạy tới bọn hắn hắc hiểm sơn chăn dê tới còn mang theo một đầu chó chăn cừu các loại. Chỉ là làm nhìn kỹ một chút kia một đầu hắc cẩu, những này tu đạo giả trợn cả mắt lên. Cái này mẹ hắn ở đâu là chó chăn cừu? Rõ ràng là bọn hắn một tên tộc nhân. Lập tức bọn hắn sắc mặt trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Nhìn về phía lâm tầm cùng thần bí nữ tử, áng mắt đều mang tới nồng đậm sát cơ. Chỉ là làm thần bí nữ tử tùy ý lườm bọn hắn một chút. Những sát khí này bừng bừng hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả từng cái toàn thân cứng đờ. Thần hồn kịch liệt đau nhức. Trước mắt biến thành màu đen. Sau đó phù phù phù phù tất cả đều lăn xuống đầy đất. Đều không ngoại lệ đều là ngất đi qua. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một chút thương hại. Những này hắc cẩu tạp toái đại khái là phách lối đã quen. Chú định căn bản là không có cách nghĩ đến. Trước mắt vị này là một vị nhiều kinh khủng tồn tại. Có phải hay không rất vô vị, thần bí nữ tử hỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Cười nói. Không. Rất sung sướng, thần bí nữ tử nói. Có thể ta không thoải mái. Lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng phải tìm một chút có phân lượng ra hỏa đến khi phụ. Nàng đôi mắt nhìn về phía hắc hiểm sơn chỗ sâu, nói chúng ta đi vào. Nói, nàng đã xua đuổi lấy một đàn dê cùng một con chó, hướng phía trước bước đi. Biết rõ đây là hắc hiểm thiên cẩu tộc nơi dừng chân chi địa. Có thể so với một phương cổ lão đạo thống đại bản doanh. Có thể thần bí nữ tử lại nhìn tới như không. Nói vào là vào. Loại kia trong lúc vô hình toát ra đại khí phách. Lệnh làm Lâm Tầm toàn thân cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm nương theo thần bí nữ tử tiến lên. Hắc hiểm sơn cấm chế đại trận lực lượng cho dù toàn bộ bị kích phát. Nhưng lại như giấy mỏng. Từng khúc sụp đổ sụp đổ. Căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của nàng. Trong quá trình này. Không ngừng có hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả xông ra. Lít nha lít nhít. Giống như thủy triều. Còn không đợi tới gần. Tựu nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, không có một cách nào có thể đứng. Càng không khả năng có người có thể ngăn cản Lâm Tầm lại một lần bị chấn động đến. Như chính mình cũng có được bực này thông thiên tu vi. Thiên hạ chi đại. Nơi nào không thể đi, dù cho là đầm rồng hang hổ. Cũng có thể như giẫm trên đất bằng hắc hiểm sơn cực lớn. Cực cao đứng thẳng. Trên núi linh khí mờ mịt. Sương mù thướt tha. Khắp nơi có thể thấy được linh tuyền phi bộc, tiên thảo kỳ hoa, hoàn toàn nhất phái tiên gia bảo địa khí tượng. Có thể nương theo lấy thần bí nữ tử cùng Lâm Tầm tiến vào. Tòa này hắc hiểm thiên cẩu tộc nơi dừng chân chi địa. Nguyên bản thanh tĩnh và bình tĩnh bị đánh phá. Triệt để trở nên dung chuyển mà hỗn loạn lên. Bê. Sợ. Canh 49 giờ tối trước. Suy nghĩ kẹp một chút. Cần vuốt một vuốt thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1099 tổ nguyên thần trúc canh 4 hắc hiểm sơn. Một tòa rộng lớn trong cung điện. Một vị phụ nhân đang thấp giọng thúc thiết, hướng cầm đầu một lão giả tố khổ. Phụ nhân là cẩu viêm chân mẫu thân. Lão giả thì là hắc hiểm thiên cẩu tộc tộc trưởng cẩu Dương Hải. Một vị đặt chân trường sinh cẩu kiếp cảnh. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào thánh cảnh kinh khủng tồn tại. Tộc trưởng, viêm chân thế nhưng là ngài nhìn xem lớn lên. Bây giờ lại chết tại kia tinh kỳ hải bên bờ. Ta thật hận, cẩu Dương Hải không vui nói. Huyết đồ đại nhân đều đã xuất kích. Lâm Tầm tiểu xúc sinh này chắc chắn đền tội. Như thế vẫn chưa đủ để ngươi giải sầu nói thật. Làm nghe nói cẩu viêm chân tin chết. Cũng là để hắn tức giận vô cùng. Đây chính là bọn hắn bộ tộc này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Là vô cùng có hy vọng tại đại thế bên trong đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh không có hai nhân tuyển. Có thể lại bị người sát hại, có thể kia tinh kỳ hải có vô thượng cấm chế bao phủ như kia tiểu. Tạp toái giấu tại trong đó, huyết đồ đại nhân hắn phụ nhân vẫn không cam tâm. Chỉ là không đợi nói xong. Tự bị cẩu Dương Hải nhíu mày cắt ngang. Làm cản ngươi đây là tại hoài nghi huyết đồ đại nhân lực lượng thánh cảnh như thiên. Há lại ngươi có thể ước đoán, phụ nhân toàn thân run lên. Bị hù dọa. Cẩu Dương Hải ngữ khí trầm dần. Yên tâm đi. Lần này cũng không chỉ là huyết đồ đại nhân. Còn có cái khác năm vị thánh nhân cùng nhau xuất kích. Lâm Tầm tiểu xúc sinh kia tuyệt không còn sống có thể oanh. Đúng lúc này. Chân núi truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ hắc hiểm sơn đều run run lay động. Cũng lan đến gần tòa đại điện này. Nhất thời, đại điện bên trong cái bàn, bài trí, chén trà các loại chờ đồ vật đều rầm rầm loạn chiến. thỉnh thoảng rơi xuống đất, âm âm vỡ vụn. Đã xảy ra chuyện gì? Cẩu Dương Hải vụt chỗ đứng dậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong con ngươi bắn ra hai đạo dọa người huyết mang. Tộc trưởng, không xong, có người giết tiến vào chúng ta Hắc Hiểm Sơn đại điện bên ngoài. Một tên cường giả vội vội vàng vàng kêu lên. Thật to gan, nhưng biết là cái nào đạo thống thế lực, đơn giản chán sống rồi. Cẩu Dương Hải giận dữ. Bọn hắn Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc trải rộng cổ hoang vực, thế lực khổng lồ, chỉ có bọn hắn đi xâm phạm phần của người khác, khi nào bị người giết tới cửa qua liền cổ lão đạo thống cũng không dám làm như vậy. Chỉ có một nam một nữ. Ách, đúng, còn có một đàn dê. Vị cường giả kia bẩm báo. Một đàn dê. Cẩu Dương Hải vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Chẳng lẽ là Thanh Dương nhất mạch cường giả? Không phải. Cái kia chính là một đám phổ phổ thông thông xúc sinh. Vị cường giả kia cũng một mặt mộng bức, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Quản hắn là ai, dám chạy tới ta Hắc Hiểm Sơn Dương Oai. Vô luận là ai, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Cẩu Dương Hải sắc mặt băng lãnh, sát khí đằng đằng, hướng đại điện đi ra ngoài. Quanh Hắc Hiểm Sơn tại kịch liệt lắc lư, đá núi sụp đổ, cổ mục sụp đổ, linh tuyển phi bộc ngăn nước, vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thần bí nữ tử dạo bước, dáng vẻ siêu nhiên, thân quanh quẩn lấy ống ánh thần hồng. Tại trước người nàng còn xua đuổi lấy một đàn dê cùng một con chó, nhìn tựa như ở trên núi chăn thả đồng dạng. Có thể nương theo lấy nàng tiến lên, trên đường đi xông tới Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả còn không có tới gần, giống như bị sét đánh, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với cái này, thần bí nữ tử nhìn cũng không nhìn, thân ảnh yểu điệu, phối hợp leo núi. Lâm Tầm theo ở một bên, đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt, trong lòng cũng thống khoái không thôi. Tại Tây Hằng giới lúc, hắn tự bị Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc truy sát, cho đến Đông Thắng giới, đối phương vẫn như cũ không bỏ qua, âm hồn bất tán nhằm vào hắn. Mà hết thảy đều phát sinh nghịch chuyển, hắn bị mang theo cùng một chỗ, trực tiếp leo lên Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc đại môn, một đường tiến lên, như vào chỗ không người. Chân chân chính chính không thể ngăn cản ngươi là ai, gan to bằng trời. Không biết đây là ta Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc địa bàn nơi xa. Một tên đặt chân vương cảnh cường giả hét to. Chỉ là khi hắn ánh mắt rơi vào thần bí trên người nữ tử lúc, lại như bị sét đánh, cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Ngươi là thánh? Lời còn chưa dứt, linh hồn hắn tựu bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, mềm nhũn nằm xuống đất. Tại cái này vương cảnh sau lưng còn đi theo hơn 10 vị cường giả, nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt, sau đó cũng đều phù phù lăn xuống một chỗ. Thần bí nữ tử nhìn như từng bước một tiến lên, kỳ thực mỗi một bước bước ra đều là như xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh. Làm đến giữa sườn núi lúc, ở sau lưng nàng đạo đồ bên trên sớm đã nằm đầy ngổn ngang lộn xộn thân thể, phần lớn là cũng không kịp phản ứng, tự bị chấn nhiếp ngất đi qua. Cũng có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, máu nhuộm ngọn núi. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn từng nói năng lỗ mãng, tiến hành nhục mạ, trực tiếp bị mất mạng. Đầy đất bừa bộn, phi thường đáng sợ. Trời ạ, mau trốn phương xa. Thấy cảnh này, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả dọa đến hoang mang lo sợ, quay đầu liền chạy hướng về trên núi. Bọn hắn đều đã thấy rõ ràng, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, chênh lệch quá mức cách xa. Một đám phế vật, đều lùi xuống cho ta bỗng dưng. Cẩu Dương Hải kia vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng tại Hắc Hiểm trên dưới núi ù ù quanh quẩn. Cùng này đồng thời, thần bí nữ tử đạp trên đường núi, thân ảnh rời núi đỉnh khu vực. Hắc Hiểm Sơn chi đỉnh cực kỳ bình bỏ, cổ lão kiến trúc san sát, vân hải bốc hơi, linh hà thướt tha, tựa như một phương xuất thế tỉnh thổ. Một tia sắc trời chiếu xuống thần bí trên người nữ tử, để nàng cả người đều nhiễm lên một tầng tựa như ảo mộng khí tức. thánh nhân một chút mà thôi. Nguyên bản nổi giận muốn điên cầu Dương Hải, giống như bị người rót chậu nước lạnh, triệt để tỉnh táo lại. Hai đầu lông mày không thể ức chế mang lên kinh nghi, vẻ mặt ngưng trọng. Thánh nhân giải rác hai chữ, để nguyên bản sao động, hốt hoảng hắc hiểm thiên cầu tộc những cường giả khác đều là như bị đính tại nguyên địa, toàn thân trở nên cứng. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều cùng nhau rơi vào cùng một cách địa phương. Một nam một nữ, một đàn dê, một đầu hắc cẩu. Hình tượng này thấy thế nào làm sao quái gì cùng hoang đường. Tự liền cẩu Dương Hải đều một trận nhãn choáng. Một vị thánh nhân giết đến tận cửa, lại mang theo một đàn dê cùng một con chó, thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Là ngươi tên tiểu xúc sinh này, bỗng dưng một đạo thét lên vang lên. Một vị phụ nhân oán độc nhìn chằm chằm thần bí nữ tử bên người Lâm Tầm, một bộ như muốn điên cuồng cắn người dáng vẻ. Cẩu Dương Hải chấn động trong lòng, cũng nhận ra Lâm Tầm. Trước đó tinh thần của hắn bị thần bí nữ tử chấn nhiếp, đúng là không thể lập tức nhận ra người tuổi trẻ kia là ai. Người này không chết, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa huyết đồ đại nhân tiến về tinh kỳ hải hành động. Nghĩ đến cái này, cẩu Dương Hải run lên trong lòng, sắc mặt âm tình bất định, đều có chút khó có thể tin tưởng. Tộc trưởng mau giết hắn, giết hắn vì con ta báo thù, phụ nhân thét lên. Lệnh làm cẩu Dương Hải sắc mặt biến hóa, bỗng dưng xuất thủ, một trưởng vỗ choáng phụ nhân. Cái này thuần túy là theo bản năng động tác, bởi vì hắn tin tưởng tại một vị thánh nhân trước mặt như thế kêu gào, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy đi qua, cái này hắc hiểm sơn vẫn là như cũ, lộ ra một cỗ dơ bẩn bốc mùi khí tức. Thần bí nữ tử mở miệng tùy ý quan sát một chút bốn, hình như có chút ít thất vọng. Nàng thanh âm bình thản, nhưng lại tựa như đại đạo luân âm, phát ra uy nghiêm vô thượng, bao phủ thiên địa ở giữa, lệnh làm ở đây tất cả mọi người toàn thân căng lên, cảm nhận được một loại khó tả áp bách. Không biết đạo hữu này đến cần làm chuyện gì. Cẩu Dương Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không nhìn thẳng thần bí nữ tử trong lời nói chán ghét. Chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo già nua vô cùng thanh âm vang lên. Dương Hải, ngươi lui ra đi. Thánh nhân giá lâm, chỉ có thể mời lão phu đến tự mình tiếp đãi. Nương theo thanh âm, một thân ảnh khô gầy, người mặt hắc bào, mặt mũi nhăn nheo lão giả đột nhiên hiện ra, đi tới giữa sân. Huyết tinh đại nhân cẩu Dương Hải chờ ở tràng hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả đều là tinh thần nhất chấn, trong lòng kiềm chế cùng kinh hoàng quét sạch sành sanh. Huyết tinh thánh nhân, một vị đã bế quan gần 8.000 năm lão quái vật, đối cẩu Dương Hải bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một vị trụ cột tồn tại, có thể để bọn hắn an tâm vô ưu. Đạo hữu xua đuổi một đàn dê nhi đến đây là vì chuyện gì? Huyết tinh thánh nhân thanh âm già nua, thần sắc bình tĩnh nhìn xem thần bí nữ tử, còn như Lâm Tầm, trực tiếp tự bị hắn coi thường. Một là giúp người này xả giận, hay là cùng các ngươi làm cái mua bán? Thần bí nữ tử thuận miệng nói. Huyết tinh thánh nhân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, thần hồn đều đang run túc, phảng phất như vẹn vẹn một ánh mắt đều đủ để đem chính mình gạt bỏ. Ngươi như con mắt không tốt, ta có thể giúp ngươi lấy ra, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Thần bí nữ tử lời này vừa nói ra, Lâm Tầm bỗng cảm giác toàn thân áp lực cùng khó chịu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, huyết tinh thánh nhân cũng thu hồi ánh mắt, cười nói, đạo hữu nhưng chớ có nói đùa, ta chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi nhân vật như vậy vì một tên tiểu bối mà không tiếc xếp vào ta hắc hiểm sơn. Rất đơn giản, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng chỉ có thể tự mình đến đi một lần. Thần bí nữ tử thuận miệng nói. Huyết tinh thánh nhân khẽ giật mình, cẩu Dương Hải gặp đây, vội vàng truyền âm giải thích một phen. Trong nháy mắt, Huyết tinh thánh nhân sắc mặt biến hóa, trong mắt dũng động đáng sợ thần mang, nói: đạo hữu, ta có thể hay không biết rõ tinh kỳ hải bên bờ xảy ra chuyện gì? Thần bí nữ tử nói: đợi làm cuộc mua bán này, ngươi tự nhiên là biết rõ. Nói, nàng đưa tay chỉ một cái phủ phục tại kia, đầu chôn ở trên mặt đất, một bộ xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào hắc cầu. Nói, con chó này mệnh, bán cho các ngươi. Cái này hắc cầu tự nhiên là huyết đồ thánh nhân. Cái này hắc hiểm sơn bản liền là nơi ở của hắn. Bây giờ, hắn đường đường thánh nhân, lại bị người xua đuổi đến chính mình tông tộc. Đồng thời, còn muốn bán cho chính mình tộc nhân. Cái này không thể nghi ngờ quá mức sỉ nhục. Để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Đều nhanh điên rồi. Nếu ta không nhìn lầm, cái này vốn là tộc ta người. Huyết tinh thánh nhân cao mày nói. Thôi được. Nhiều lời không thể nghi ngờ. Đạo hữu dự định như thế nào tiến hành lần giao dịch này? Mời tiết tổ nguyên thần trúc liền có thể. Thần bí nữ tử nói. Tổ nguyên thần trúc toàn trường tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc. Đây chính là bọn hắn hắc hiểm nhất mạch chí bảo. Là trong thiên hạ độc nhất vô nhị thần liêu. Phóng nhãn thiên hạ. Cũng chỉ có bọn hắn tôn tộc tổ nguyên chi địa tài có thể thai nghén ra như thế thần liêu. Đồng thời, tổ nguyên thần trúc mỗi lần 3.000 năm mới có thể sinh trưởng. Một tiết. Sản lượng cực kỳ có hạn. Bị nói bán. Liền chính bọn hắn tôn tộc đều không đủ phân. Thần bí nữ tử há miệng tự yêu cầu 10 tiết tổ nguyên thần trúc. Rõ ràng liền là công phu sư tử ngoạm. Canh năm có thể muốn ở buổi tối 11 giờ dưới tả hữu. Hôm nay mạch suy nghĩ có chút thẻ. Mã đến có chút phí sức. Thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1100 tới lui đều không ngăn canh năm mọi người tức giận bất bình. Cho rằng thần bí nữ tử công phu sư tử ngoạm. Rõ ràng cho rằng bọn họ bộ tộc này dễ bắt nạt trên mặt đất cái kia hắc cầu. Loại trừ ra lông đen nhánh mềm mại. Nhìn đừng đề cập có bao nhiêu sợ. Theo xuất hiện đến một mực nằm dạp trên mặt đất. Chán hận không thể nhét vào kẽ đất bên trong. Loại này rất ướt mặt hàng. Cũng đáng 10 tiết tổ nguyên thần trúc nếu để trên đất huyết đồ thánh nhân chi đạo tâm tư của bọn hắn. Không phải là tức đến phun máu phát cuồng không thể. Rất ướt chuyện này quả thật không thể nhịn đạo hữu. Ta hắc hiểm thiên cầu tộc có hàng vạn hậu duệ. Ngươi tùy tiện xách ra một cái. Tự mở miệng yêu cầu 10 tiết tổ nguyên thần trúc. Cái này có phải hay không có chút quá mức? Huyết tinh thánh nhân chậm rãi mở miệng. Người khác mặc dù già nua vô cùng. Nhìn một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Nhưng lại tự có một cố vô hình uy nghiêm. Nói như vậy, ngươi là cho rằng con chó này không đáng cái giá tiền này? Thần bí nữ tử hỏi. Không đáng. Không có chút nào giá trị. Huyết tinh thánh nhân nói. Nhiều nhất cũng liền giá trị tam tiết tổ nguyên thần trúc. Đây là xem ở đạo hữu trên mặt mũi. Bằng không mà nói. Ha ha, nói còn chưa dứt lời. Ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Nhưng dù cho như thế, ở đây cái khác hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Bị người đạp phá núi môn. Một đường đả thương không biết bao nhiêu tộc nhân. Bây giờ ngược lại còn muốn bị đối phương bắt chẹp. Chuyện này quả thật quá oan uổng. Lâm Tầm thì kém chút nhìn không được bật cười. Thần sắc cổ quái. Nếu để lão gia hỏa này biết rõ con chó này thân phận. Chỉ sợ không phải là quất chính mình miệng không thể. Đã như vậy, vậy cái này con chó ta tựu không bán. Thần bí nữ tử nói. Gâu gâu, lúc này. Trên mặt đất hóa thành hắc cầu huyết đồ thánh nhân cấp nhãn. Nâng lên đầu chó. Đối huyết tinh thánh nhân sủa loạn. Một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Lớn mật dám đối lão tổ vô lễ. Bên cạnh cẩu Dương Hải sớm đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Gặp đây. Không chút do dự một cước tựu đạp đi qua. Âm hắc cầu trực tiếp bay ngược. Nện ở ngoài 10 trượng hơn nham thạch bên trên. Bụi mù tràn ngập. Vô cùng chật vật. Lâm Tầm khẽ giật mình. Kém chút liền muốn hướng sông cẩu Dương Hải giơ ngón tay cái. Không hổ là hắc cầu nhất mạch tộc trưởng. Một cước này mạnh mẽ đạp bay một vị thánh nhân. Gâu gâu gâu gâu, đã thấy hắc cầu giống như bị điên. Lao ra. gào thét thanh âm càng thêm lớn, giống như lại phạm vào chó điên bệnh. Mắt thấy gia hỏa này như thế đầu óc chậm chạp, Cẩu Dương Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, đang chờ hung hăng thu thập hắn một trận. Chỉ thấy huyết tinh thánh nhân tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên thất thanh nói, dừng tay một đảo hét to, tựa như sấm rền, khuấy động thiên địa, chấn động đến Cẩu Dương Hải một cách lảo đảo, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Những người khác cũng đều run như cầy sấy, sắc mặt đại biến, không rõ ràng cho lắm. Ngươi là huyết đồ huyết tinh mâu tử bên trong bắn ra dọa người thần mang, gắt gao nhìn chằm chằm kia sủa loạn hắc cẩu. Giờ khắc này, Lâm Tầm rõ ràng nhìn thấy, hắc cẩu hốc mắt có nước mắt xẹp qua vết tích, cũng không biết là vui đến phát khóc, vẫn là cái gì. Toàn trường yên tĩnh, tất cả đều mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem trên đất hắc cẩu, cũng hoài nghi chính mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Huyết đồ đại nhân, cái này hắc cẩu như thế nào là huyết đồ đại nhân, nhất là Cẩu Dương Hải. Hắn vừa rồi thế nhưng là hung hăng đạp cái này hắc cẩu một cước, đồng thời còn dự định hung hăng trừng trị nó một phen. Không ngờ rằng lại phát sinh như thế nghịch chuyển, lập tức sắc mặt hắn hắc như đáy nồi. Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được cười. Trước mắt một màn này đơn giản rất có ý tứ, hoàn toàn có thể đem ra dư vị rất nhiều lần. Cuối cùng, huyết tinh thánh nhân xác nhận sự thật này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng băng lãnh, ánh mắt như điện khóa chặt thần bí nữ tử. Đạo hữu, ngươi đây là nhục nhã ta hắc hiểm nhất tộc, tới những người khác cũng đều phẫn nộ không chịu nổi, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Một vị thánh nhân lại bị xem như cậu đến thúc đẩy cùng mua bán, cái này ai có thể nhẫn. Thần bí nữ tử không có chút rung động nào, nói, nhục nhã chưa nói tới, chẳng qua là đối với hắn trừng phạt thôi. Các ngươi nếu không phục, đại khái có thể một trận chiến. Hời hợt ngôn tử lại toát ra một cỗ không cách nào hình dung bế nghễ bá khí, lệnh làm thiên địa cũng vì đó run lên, tựa như tại cúi đầu xưng thần. Ở đây những cái kia thánh cảnh trở xuống cường giả đều chỉ cảm giác não hải ông một tiếng, trước mắt ớn ra kim tinh, cảm nhận được vô cùng áp bách, như muốn ngạt thở. Giờ khắc này, thần bí nữ tử giống như hóa thân chúa tể, kia vô thượng khí thế lệnh làm huyết tinh thánh nhân cũng biến sắc. Gâu gâu hắc cẩu lại gọi dậy đến, tựa như vô cùng lo lắng. Huyết tinh thánh nhân dùng thần hồn chi lực tới câu thông, cả hai cũng không biết nói cái gì, làm cho huyết tinh thánh nhân sắc mặt sáng tối chập chờn. Làm lại ngẩng đầu nhìn về phía thần bí nữ tử lúc, hắn trong con ngươi đã mang lên một vòng thật sâu kinh nghi, tựa như khó có thể tin. Lâm Tầm đại khái có thể đoán ra, huyết tinh thánh nhân chỉ sợ đã hiểu được phát sinh ở tinh kỳ hải bên bờ từng màn. Tốt, giống như đạo hữu lời nói cuối cùng, huyết tinh thánh nhân hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Lúc này sai người mang tới một phương chất gỗ hộp, trong hộp chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 tiết cây trúc. Này trúc toàn thân ấm ánh bạch tuyết bày ra, mỗi một tiết đều là mặt ngoài lại lạc ấm lấy trời sinh kỳ dị đạo văn, có từng tia từng tia từng sợi tựa như sợi tóc đích lôi mang lưu thoán kỳ thượng, bắn ra nồng đậm vô cùng sinh cơ. Cái này liền là được thai nghén tại hắc hiểm thiên cầu tộc tổ địa bản nguyên bên trong thần trúc, 3000 năm mới sinh ra một tiết, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần tài. Thần bí nữ tử liếc qua, tự phân phó Lâm Tầm đem nó nhận lấy. Huyết tinh thánh nhân trong lòng đều một trận thịt đau. 10 tiết tổ nguyên thần trúc, cái này coi như tương đương 3000 năm tích xúc, lập tức bay đảo hữu có thể hài lòng. Huyết tinh thánh nhân trầm giọng nói, không sai biệt lắm. Thần bí nữ tử gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, nói, lần này ta chỉ là đến đăng môn bái phỏng, như lần sau lại phát sinh ý lớn hiếp nhỏ sự tình, vậy liền không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy. Đây là im ắng uy hiếp, ai cũng có thể nghe ra được. Có thể huyết tinh thánh nhân cuối cùng vẫn cố nén nội tâm sát cơ, nói, đã như vậy, đạo hữu có thể thả người. A, cuối cùng thần bí nữ tử lưu lại huyết đồ thánh nhân. Cùng Lâm Tầm cùng một chỗ vội vàng một đám dương ly mở ra. Lúc đến, phá núi môn mà lên. Một đường như vào chỗ không người. Bức bách đến huyết tinh thánh nhân cũng không thể không cúi đầu. Đi lúc, đồng dạng không người dám ngăn. Không người dám cản như vậy phong thái. Lệnh làm Lâm Tầm cũng là đại khai nhãn giới. Nếu có bực này thủ đoạn, cho dù liền là lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, cũng chú định không người dám lấn đại nhân. Vì sao muốn đáp ứng hắn, chẳng lẽ bằng tộc ta lực lượng còn không để lại một cái thánh nhân hồi lâu? Cẩu Dương Hải mới nghiến răng nghiến lời nói. Chuyện hôm nay đối bọn hắn cả một tộc quần mà nói, đều có thể nói là một cái nặng nề vô cùng đả kích, càng là một cái vô cùng nhục nhã. Ngươi có thể chú ý tới bọn dê kia huyết tinh thánh nhân mặt không chút thay đổi nói. Cẩu Dương Hải khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nói: chẳng lẽ không tệ, kia là năm cái khác đạo thống thánh nhân hóa thánh là xúc mục mà đi chi. Nữ nhân này như muốn giết người, lần này leo núi lúc, ngươi cảm thấy có bao nhiêu tộc nhân có thể may mắn còn sống sót? Huyết tinh thánh nhân lạnh lùng nói. Cẩu Dương Hải toàn thân phát lạnh, càng nghĩ trong lòng càng là hồi hộp. Dương Hải, ngươi thân là tộc trưởng, lại ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có. Trách không được tu vi một mực ngưng lại tại trường sinh cửu kiếp chi cảnh, chậm chạp vô pháp đặt chân thánh cảnh khác một bên. Khôi phục như cũ huyết đồ thánh nhân ngôn từ băng lãnh. Cẩu Dương Hải ra đầu tê dại một hồi, cũng không dám đi xem sát huyết đồ thánh nhân ánh mắt. Phải biết ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là một cước đạp bay huyết đồ thánh nhân, mặc dù là vô tình, nhưng nếu huyết đồ thánh nhân truy cứu tới, hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt ở đâu. Có thể chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Cẩu Dương Hải trong lòng biệt khuất. Đương nhiên không có khả năng. Huyết tinh thánh nhân không chút do dự. Hắn già nua gương mặt xâm nhiên mà băng lãnh. Tinh hồng đồng bắn ra đáng sợ huyết quang. Vô luận là ai, dám như thế khi nhục tộc ta, đều phải trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Hắn hít sâu một hơi, ra lệnh: cha vô luận trả giá đại giới cỡ nào, cũng muốn cha ra nữ nhân này nội tình cùng lai lịch, cho dù vô pháp báo thù, về sau cũng là muốn báo lời. Tuy nói ngoan lệ vô cùng, có thể tất cả mọi người nghe ra, tối thiểu tại không có thăm dò rõ ràng kia thần bí nữ tử nội tình trước đó, thù này là chú định không có khả năng lập tức liền báo. Cái này khiến trong lòng bọn họ càng thêm cảm giác khó chịu. Bảo vật này phải gọi vạn kiếp thần trúc. Tại hủy diệt bên trong thành trường, mỗi lần 3.000 năm độ kiếp một lần, mỗi một lần đều có thể theo trong lôi kiếp thu hoạch đến một cỗ lôi nguyên linh dịch. Này dịch vừa có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương, lại có thể đối với tu hành có không thể đo lường giúp ích. Coi là một vị chân chính linh dược thần tài. Vàng ống ánh thần hồng trải ra, xuyên qua vô ngần hư không. Thần bí nữ tử đặt chân kỳ thượng, ngay tại chỉ điểm Lâm Tầm, báo cho hắn liên quan tới cẩu nguyên thần trúc lai lịch. Lâm Tầm giờ mới hiểu được trong tay cái này 10 tiết vạn kiếp lôi trúc giá trị, mặc kệ bị bao lớn tổn thương, chỉ cần ăn vào trong ốm trúc lôi nguyên linh dịch liền có thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, tại tu hành lúc, còn có thể đưa đến rèn luyện đạo cơ, thai nghén thần hồn, tẩy luyện tâm thần các loại chờ chút diệu dụng. Nói bảo vật này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ chân, cũng tuyệt đối không khoa trương. Không nghĩ tới hắc hiểm thiên cầu tộc còn có dạng này một gốc thần gì cây trúc. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn đem này trúc trừ tận gốc đi? Thần bí nữ tử đột nhiên hỏi. Lâm Tầm ác một tiếng, lắc đầu nói: tạm thời không có ý nghĩ này. Cái kia chính là dự định về sau làm như vậy. Thần bí nữ tử nói: bất quá, ta khuyên ngươi tại không có trở thành đại thánh trước đó, vẫn là khác đừng nhớ bảo vật này. Đại thánh Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đúng, trên đời này thánh nhân có thật giả phân chia, mà tại chân thánh trên đường lại có cảnh giới khác nhau tầng thứ. Thần bí nữ tử gật đầu đối Lâm Tầm chỉ điểm. Ngụy thánh phân hai loại. Loại thứ nhất là tại trở thành vương cảnh lúc. Bởi vì vô pháp kiến trúc bản ngã đạo chủng, mà không thể không mượn đạo chủng đến trúc vương đạo căn cơ tồn tại. Loại người này cũng có được đạo chủng, có thể lĩnh hội con đường trường sinh, độ trường sinh chi hiếp. Nhưng bởi vì đạo chủng vốn không thuộc về chính mình, có thể thành thánh, đắt là đạo đồ cuối cùng. Muốn phán đoán loại này ngụy thánh, có một cách biện pháp đơn giản nhất, liền là nhìn hắn có thể hay không ngưng luyện ra thánh đạo pháp tắc. Nếu không có thánh đạo pháp tắc, đó chính là ngụy thánh thuộc về thánh nhân cảnh bên trong nhất bất nhập lưu tồn tại. Đương nhiên, loại này bất nhập lưu là nhằm vào thánh cảnh mà nói. Đối thánh cảnh trở xuống tu đạo giả mà nói, dù cho là bực này ngụy thánh, cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thánh cảnh như thiên, có thể tuyệt không phải khoa trương. Ví von thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1101 thánh cảnh chi luận canh thứ nhất. Nói tóm lại, loại thứ nhất ngụy thánh, theo thành vương lúc một bước kia đã quyết định. Đây là bản ngã đạo chủng cùng giả tá đạo chủng ở giữa khác nhau. Bản ngã đạo chủng hội tụ tu hành giả một thân đạo hạnh, phẩm tướng càng cao, liền có thể tại trường sinh đạo đồ bên trên đi được càng xa, càng mạnh, càng cao. Mà giả tá đạo chủng thuộc về ngoại lực một loại, là đem tự thân đạo hạnh cùng không thuộc về mình đạo chủng phù hợp với nhau. Về việc tu hành, không thuộc về mình lực lượng chung quy là ngoại lực, giả tá đạo chủng cũng giống như thế. Loại thứ hai ngụy thánh thì có khác giảng cứu. Dựa theo thần bí nữ tử thuyết pháp, đương thế đặt chân thánh cảnh cường giả bên trong, phàm là đi là dĩ vãng cố hữu đạo đồ, đều có thể xưng là ngụy thánh. Loại này thánh nhân cũng có thể lĩnh hội thánh đạo pháp tắc, có thể tìm kiếm thần thánh chi đạo. Nhưng bởi vì đi là dĩ vãng sớm có người đi qua đạo đồ, kỳ thành tựu chi cao thấp đều đã chú định. Bất quá, thần bí nữ tử cũng đã nói, trên đời này tu hành giả trong mắt, loại thứ hai ngụy thánh đã được cho chân thánh nắm giữ lấy, hoàn toàn khác với loại thứ nhất ngụy thánh lực lượng, có thể lĩnh hội thánh đạo pháp tắc, thần thông quảng đại. Đây chính là nhãn giới khác biệt. Tại thần bí nữ tử bực này nhân vật trong mắt, loại thứ nhất ngụy thánh cùng loại thứ hai ngụy thánh mặc dù lại khác nhau, có thể chung quy là nhặt tiền nhân nha tuổi. Trước khi đi người đường xưa, thành tựu chú định có hạn, nhưng ở trong mắt người khác, chú định không có khả năng như vậy cho rằng. Vô thánh chi thánh tức chân thánh, vô đạo chi đạo tức đại đạo. Lâm Tầm bỗng nhiên thì thào, nhớ tới dĩ vãng một đoạn kỳ dị kinh lịch. Năm đó tại thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa bên trong, từng có một gốc băng tuyết thần thụ. Thần thụ phía trên chiếm cứ một cái kim thiền cùng một cái bạch thiền, đều là đặt chân thánh cảnh kinh khủng tồn tại. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Tầm từng cùng Kim Thiền tiến hành qua một trận kỳ lạ nói chuyện phiếm. Lúc ấy Kim Thiền tựu từng nói qua câu nói này: a, lời này là ai nói cho ngươi? Thần bí nữ tử khẽ giật mình, hình như có chút ít kinh ngạc. Lâm Tầm cũng không giấu riêng, đem năm đó cùng Kim Thiền nói chuyện trời đất kinh lịch nói ra. Kim Thiền thần bí nữ tử tựa như nhớ tới cái gì, lâm vào trầm mặc trong khi trầm tư. Đây là một cái cố chấp đến khiến người khâm phục người điên. Lúc trước từng lập thánh nguyện, muốn tại nào đó một ngày, để thế gian này hết thảy sinh linh đều có thể thành thánh. Thần bí nữ tử hình như có chút ít cảm khái, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức. Tất cả mọi người biết rõ đây là không thể nào, nhưng cái này người điên lại một mực tại tìm kiếm đạo này thôi. Không nói, nàng lắc đầu tựa như không muốn xa vào tại trong hồi ức, phảng phất hồi ức cũng không có thể quay đầu. Lâm Tầm nguyên bản còn muốn hỏi hỏi một chút một con kia kim thiền lai lịch, gặp đây lập tức tựu nhìn xuống, biết mình chỉ sợ là hỏi cũng không chiếm được đáp án. Bất quá hắn cũng không tệ, vô thánh chi thánh tức chân thánh, vô đạo chi đạo tức đại đạo. Chân chính thánh giả chính là muốn chính mình đi mở tích một đầu trước nay chưa từng có đạo đồ. Thần bí nữ tử nói đến đây khẽ thở dài, yêu cầu này quá hà khắc rồi. Cổ xưa vãng kim đến, đặt chân thánh cảnh hạng người, 89 phần 10 đều khó có khả năng mở thuộc về mình thần thánh chi lộ. Tại ta biết rất nhiều cái thế thánh nhân bên trong, cũng phần lớn đều nuốt hận ở đây. Vô pháp bước ra một bước này. Không khác. Rất khó khăn tiền bối có thể từng đặt chân đảo này. Đồ Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Thần bí nữ tử khẽ giật mình. Nửa ngày mới nói. Xem như thế đi. Chờ về sau ngươi đặt chân thánh cảnh lúc. Tự nhiên là minh bạch. Sau đó, nàng lại đơn giản nói tóm tắt chỗ trình bày một phen thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân phía trên là đại thánh, lấy đại mà vô lượng chi ý. Đại thánh phía trên là thánh vương, là thánh đạo vương tôn, lại bị coi là thánh nhân vương. Còn như thánh vương phía trên phải chăng còn có cảnh giới cao hơn, thần bí nữ tử không nói, Lâm Tầm cũng không có hỏi. Nhưng mặc kệ là chân thánh, vẫn là ngụy thánh, lại mặc kệ là thánh cảnh tầng thứ cao thấp, cự ly trước mắt Lâm Tầm mà nói, cuối cùng có chút xa xôi. Dù sao, hắn liền vương cảnh cũng còn chưa từng bước vào, mơ tưởng xa vời, chính là tu hành đại kỳ. Răng rắc bỗng dưng, một đạo thanh thúy như lưu ly vỡ vụn thanh âm ở trên vòng trời vang lên. Thần bí nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc thanh lãnh khiếp người. Chỉ thấy kia trầm tĩnh trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình hư vô khe hở. Tựa như màn trời vỡ ra một đường vết sách. Mơ hồ có thể trông thấy một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm mâu ảnh tại kia vỡ ra hư vô khe hở bên trong như ẩn như hiện. Lâm Tầm toàn thân run rẩy, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kiềm chế cùng chí mạng khí tức, làm cho hắn toàn thân trở nên cứng. Thần hồn, đạo tâm, thậm chí vào một thân đạo hạnh đều bày biện ra một loại xe dấu hiệu hỏng mất xôn xao. Thần bí nữ tử tố thủ vung lên, một đạo thần hồng đem Lâm Tầm bao phủ, đem hắn na di đến tại chỗ rất xa. Mà nàng thì đứng ở đó vỡ ra thanh minh phía dưới, thần sắc tự nhiên, chỉ là toàn thân khí tức càng thêm khiếp người. Cách đó không xa, một đàn dê run lẩy bẩy, từng cái giống như bùn nhão tựa như phủ phục tại kia, ánh mắt bên trong tràn ngập đại khủng bố, tựa như hồn nhiên không nghĩ tới như thế nào đột ngột chi gian sinh ra khủng bố như thế sự tình. Canh mâu ảnh phát ra tiếng rên, phiến khu vực này oanh minh, thiên địa ở giữa đột nhiên bị một cỗ khó nói lên lời khắc nghiệt khí tức hủy diệt tràn ngập. Long trời lở đất, càn khôn biến ảo, này mới thiên địa tựa như ngay tại đứng trước thiên phạt. Lại sớm tới thần bí nữ tử tự nói, không có tránh né, lặng lặng đứng ở đó, thân hiện ra nghìn vạn đạo thần hồng, ứng ánh rực rỡ, làm nổi bật cho nàng thân ảnh siêu nhiên tuyệt trần, tựa như ảo mộng. Răng rắc kia hư vô trong cái khe, mâu ảnh dần dần ngưng tụ, một chút xíu theo đổ xuống trên bầu trời lướt đi, đem phủ cận hư không đều chấn vỡ. Cái này mâu ảnh quá kinh khủng, đan xen đạo và pháp chí cao lực lượng, tựa như đến từ thượng thương thẩm phán chi mâu giống như quá khứ. Thần bí nữ tử không có tránh né, tránh né cũng vô dụng, bởi vì đây là trảm đạo chi mâu, tựa như thiên đạo ý chí hóa thân, lai lịch khó lường, mang ý nghĩa không tường hòa tử vong oanh chiến mâu rốt cuộc triệt để hiển hiện. Nó quá rực rỡ cùng hừng hực, tràn ngập ra kinh khủng vô biên sát phạt chi khí, từ thiên không sát phạt mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, bởi năm vị thánh nhân biến thành bầy cừu, đều có một loại hồn phi phách tán sợ hãi cảm giác, trực tiếp tựu ngất đi qua. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, một đạo chiến mâu tản ra khí tức mà thôi, lại làm cho năm vị thánh nhân cùng nhau bị chấn choáng truyền đi. Ai dám tin cùng này đồng thời, thần bí nữ tử không trốn không né, biện chỉ một điểm, thân quanh quẩn ngàn vạn thần hồng đột nhiên lướt đi, cùng nhau ngưng tụ tại đầu ngón tay của nàng. Không có chút nào ngoài ý muốn, đầu ngón tay cùng chiến mâu va chạm oanh tựa như thiên băng địa liệt, hừng hực trật tự quy tắc lực lượng hóa thành thao thiên loạn lưu. Trong nháy mắt này bộc phát, quét sạch càn khôn chi gian. Rất khó tưởng tượng, đây là cỡ nào chí cao mà kinh khủng lực lượng. tựa như có thể bữa tiệc áp sập thiên vũ, đứt đoạn đại đạo, nhịp loạn cổ nay, sinh ra đủ để khiến thế gian chúng sinh đều là tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Lâm Tầm trước mắt bỗng nhiên nhói nhói, thần hồn đều vù vù. Dù là có thần cầu vồng phòng hộ, tâm thần vẫn như cũ cảm nhận được một loại sợ hãi vô ngần. Sau đó, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Lâm Tầm tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, chỉ thấy thiên địa chi gian sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên vẫn là ngày ấy, cũng không phá toái vết tích. Đại địa bên trên, sơn hà vẫn tại, liền cỏ cây đều hoàn chỉnh không tổn hao gì. Phảng phất vừa rồi nhìn thấy từng màn chỉ là một giấc mộng yểm, căn bản chưa từng phát sinh qua. Nhưng khi nhìn thấy thần bí nữ tử lúc, Lâm Tầm lại sợ hãi cả kinh. Bởi vì tại hắn vai trái vị trí, bị tạc ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, đồng thời thân ảnh của nàng trở nên càng thêm mơ hồ cùng mông lung, tựa như sương mù, tựa như phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đây là tới từ cổ hoang vực đại đạo trật tự bên trong trảm đạo chi lực. Phàm là đạp vào thánh cảnh bên trong cấm kỵ đạo đồ, đều là sẽ bị hắn để mắt tới. Thần bí nữ tử thuận miệng nói, làm xoay người nhìn về phía Lâm Tầm lúc, nàng vai trái chỗ vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Trảm đạo chi lực, Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới, tại giới hà chỗ sâu kia một tòa địa tạng tự độ tịch thánh tăng lưu lại trong cổ miếu, hắn tựu từng chứng kiến bực này một màn. Lúc đó hắn thông qua kia một tòa bạch ngọc liên đài, thậm chí còn hữu hạnh nhìn thấy năm đó độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu cùng một chỗ lúc tu luyện tràng cảnh, tựa như quay lại vạn cổ, mộng chuyển thiên thu. Nhưng cuối cùng hai vị này thánh nhân lại cùng nhau vẫn lạc. Đánh giết bọn hắn là một đạo vĩ ngạn vô song thân ảnh vàng ấm. Mà nguyên nhân thì là bởi vì hai vị thánh nhân cùng một chỗ sáng lập một bộ đại tàng tịch kinh, xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ lực lượng, đến mức dẫn tới trảm đạo chi lực hàng lâm. Mà cái kia kim sắc thân ảnh liền là cùng trảm đạo chi lực đến từ cùng một cách địa phương. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm trong lòng tựu chấn động không thôi. Hôm nay hắn nhưng là chính mắt thấy dạng này một trận cấm kỵ lực lượng hàng lâm, mà thần bí nữ tử có thể theo trảm đạo chi lực bên trong sống sót, cái này lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tiền bối không có sao chứ? Lâm Tầm vứt bỏ não hải tạp niệm, tiến lên hỏi thăm. Không ngại, còn có thể lưu lại một trận. Thần bí nữ tử thần sắc rất bình thản, bất quá thời gian đã không nhiều, tiếp xuống chỉ có thể cải biến thoáng cái hành trình. Nói, nàng thân ảnh lói lên, đột nhiên chi gian diễn hóa ra năm đạo phân thân. Mỗi lần một đạo phân thân đều là cùng nàng không có sai biệt, khí tức cũng đồng dạng kinh người. Cái này năm đầu dương, ta hội sẽ phân biệt đưa đi khác biệt đạo thống bán đi. Ngươi là dự định đi với ta giới hà đi một chuyến, vẫn là đi cách nào đó đạo thống đi một lần? Thần bí nữ tử hỏi. Nguyên bản dựa theo tính toán của nàng là muốn mang theo Lâm Tầm đi từng cách bái phòng còn lại năm cách đạo thống, nhưng tựa hồ bởi vì trảm đạo chi lực xuất hiện lại cải biến loại ý nghĩ này. Giới hà, Lâm Tầm khẽ giật mình. Không tệ, chỉ có tại giới hà mới có thể suy đoán ra đại thế tiến đến thời cơ, cũng có thể nhìn một chút lần này đại thế đến tột cùng không có nhiều cùng. Thần bí nữ tử tiếng nói vừa dứt dưới, Lâm Tầm cũng không chút nào do dự nói, ta cùng ngài cùng đi giới hà. Ngươi thật không có ý định đi Thông Thiên Kiếm Tông hay là Linh Bảo Thánh Địa nhìn một chút? Đây chính là khó được cơ hội, cho dù chỉ là phân thân cũng sẽ không để ngươi gặp mảy may tổn thương. Thần bí nữ tử tựa như có ý riêng. Không đi. Lâm Tầm trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biết dù cho là đi, cũng cùng trước đó tiến về Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc không có gì khác biệt. Mặc dù sẽ cảm thấy thống khoái, có thể cuối cùng ý nghĩa không lớn. Mà nếu có thể đi theo thần bí nữ tử cùng đi xem xét đại thế tiến đến dấu hiệu, đây không thể nghi ngờ là một trận hiếm có nhất quý giá kinh lịch cũng tốt. Thần bí nữ tử gật đầu. nàng năm đạo phân thân cùng nhau hành động. Các khu xử một đầu dương, khống chế lấy thần hồng. Na Di Hư không tiến về kia ngũ đại đạo thống, mà nàng thì mang theo Lâm Tầm hướng chính đông phương hướng bước đi. Bê sợ canh thứ nhất đưa lên đi cái khác đạo thống trả thù kiểu đoạn hội sẽ giản lược nói lại, tự không tỉ mỉ viết, bởi vì kịch bản sẽ có vẻ lặp lại, không cần thiết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 111 chương 1102 trên đời đều là chấn canh thứ hai Linh Bảo Thánh Địa, Thanh Nhai Bình Địa, Chân Vũ Đại Điện. Một đám cao tầng đại nhân vật hội tụ một đường, có nam có nữ, trẻ có già có, thực lực yếu nhất đều tại vương cảnh tầng thứ. Kẻ cao nhất là vì thủ một vị ngọc bào bác quan thiếu niên. Thiếu niên oai hùng, mặt mày chỉ toàn nở hoa, tùy ý ngồi ngay ngắn ở đó. Trong lúc vô hình tản ra khí tức, lại áp bách đến đang ngồi một đám đại nhân vật thở nặng bất quá khí. Đồng thời, những đại nhân vật này từng cách ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt đều là mang theo một vòng trang nghiêm, thậm chí là kính sợ. Thiếu niên đã không phải thiếu niên nhân, mà là một vị sớm tại vài ngàn năm trước đã đặt chân thánh cảnh lão quái vật, tên Ngọc Vũ Quân. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Sỉ nhục Ngọc Vũ Quân mở miệng, phá vỡ đại điện tính mịch, lệnh làm đang ngồi mọi người đều trong lòng nhảy một cái, sắc mặt biến đổi bất định. Ta Linh Bảo Thánh Địa từ thượng cổ sừng sững đến nay, còn chưa từng chịu đựng như vậy vô cùng nhục nhã. Ngọc Vũ Quân thanh âm đạm mạc, chữ chữ âm vang như kinh lôi, phát ra một loại chấn nhiếp thần hồn đại uy nghiêm, ù ù khuấy động trong cung điện. Tuy nhiên chợt, Ngọc Vũ Quân lời nói xoay chuyển, thanh âm hòa hoãn. Này cũng trách không phải ai. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ sâu kiến bên người, lại vẫn đứng đấy một vị khó lường thông thiên nhân vật. Tất cả mọi người án buông lỏng một hơi, ánh mắt phức tạp. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tựu trơ mắt chờ lấy kia nữ tử đăng môn bái phòng, có người không kiên nhẫn hỏi. Loại trừ các loại, còn có thể có biện pháp nào? Ngọc Vũ Quân than nhẹ, đạo côn thánh nhân còn tại trong tay nàng, vô luận tức giận nữa cùng sỉ nhục, lần này chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những người khác nghe vậy trong lòng đều là một trận bi phẫn đan xen. Làm thiên hạ số một cổ lão đạo thống, bọn hắn chưa từng tao ngộ qua bực này đối đãi đại nhân. Ngài có thể suy đoán ra nữ nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ bằng vào ta Linh Bảo Thánh Địa dưới đáy ẩn, cũng trêu chọc không nổi? Có người hỏi. Vậy sẽ phải trước gặp thấy một lần đối phương, có lẽ mới có thể rình mò đến một chút mánh khóe. Ngọc Vũ Quân nói đến đây, bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, bỗng nhiên đứng dậy, nói: nữ nhân kia tới, các ngươi cùng ta cùng đi gặp một lần. Nàng dứt lời, đã đi ra đại điện. Thanh Nhai Bình Địa, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo kim hồng kiến trúc đại đạo. Một đạo yểu điệu mà mông lung thân ảnh phiêu nhiên từ đó đi ra. Tại trước người nàng còn xua đuổi lấy một đầu dương. Cho dù đều đã biết được phát sinh ở Tinh Kỳ Hải bên bờ tin tức, nhưng khi trông thấy một màn này lúc, một đám Linh Bảo Thánh Địa đại nhân vật vẫn như cũ cảm thấy sỉ nhục vô cùng cùng phẫn nộ. Hóa thánh là xúc nữ nhân này, lại thật xua đuổi lấy đạo côn thánh nhân biến thành một con dê tới. Đồng thời còn lẻ loi một mình, một bộ không có sợ hãi tư thái. Cái này một đạo yểu điệu thân ảnh tuy là thần bí nữ tử hóa thân, nhưng cùng nàng bản tôn cũng không khác biệt. Lúc này, nàng ánh mắt quét qua từ đằng xa đi tới mọi người, thanh âm lạnh lùng nói: nhìn, các ngươi tựa hồ rất tức giận, sao dám? Có mặt người không biểu lộ nói. Oanh, thần bí nữ tử hướng phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng vô biên uy thế theo nàng kia hiểu điệu thân ảnh bên trên khuyết tán mà ra, lệnh làm phương này thiên địa oanh minh. Phù phù phù phù phù phù, giữa sân không biết có bao nhiêu cao tầng đại nhân vật tại cái này một cái chớp mắt bị trấn áp ngã xuống đất, ngổn ngang lộn xộn chỗ cuốn thành một đoàn, liền phản kháng lực lượng đều không có. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngọc Vũ Quân sầm mặt lại, thân cũng khuyết tán ra một cỗ thánh uy, đi hóa giải đến từ thần bí trên người nữ tử khí tức khủng bố. Có thể để tâm hắn kinh hãi là, tại uy thế đối kháng lên, hắn uy áp vừa mới tới gần, tự bị hung hăng áp bách trở về oanh trong nháy mắt. Ngọc Vũ Quân thân thể cũng là nhoáng một cái, tựa như bị trời gió biển mưa, vô lượng đại nhật chấn áp. Loại này gần như vô thượng lực lượng, để sắc mặt hắn lại là biến đổi. Rốt cuộc ý thức được cái này thần bí nữ tử đáng sợ. Còn như ở đây các đại nhân khác vật, giờ phút này đều bị chấn áp trên mặt đất, vừa sợ vừa giận, vô cùng chật vật, lại không người dám nhiều lời. Bực này thánh uy, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cùng này đồng thời, thần bí nữ tử thu hồi thân uy thế, nói, lấy lớn hiếp nhỏ. Không có nhìn ra sao, Ngọc Vũ Quân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cái này nào chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực là căn bản không có đem bọn hắn linh bảo thánh địa để ở trong mắt. Nhưng trong lòng mặc dù tức giận, vừa nhìn thấy phủ phục tại thần bí nữ tử bên người cái kia dương, Ngọc Vũ Quân cuối cùng vẫn nhịn được. Tương tự từng màn gần như trong cùng một lúc phát sinh ở Thông Thiên Kiếm Tông, Thiên Xu Thánh Địa, Thương Minh Đạo Tông cùng Trường Sinh Tịnh Thổ. Mặc cho những này đạo thống cảm thấy như thế nào tức giận cùng biệt khuất, cuối cùng cũng đều là ẩn nhẫn lại. Thần bí nữ tử chỉ là đăng môn bái phỏng, mà không phải là đại khai sát giới. Đồng thời trong tay còn nắm chặt kia năm vị hóa thành dương thánh nhân tính mệnh. Những này đạo thống cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cuối cùng. Làm thần bí nữ tử rời đi lúc, từ khác nhau đạo thống bên trong thu được một bút đủ để cho những này đạo thống vì đó đau lòng bán dương tiền. Tỷ như Linh Bảo Thánh Địa một bình kim phong ngọc lộ, tuy chỉ có 9 giọt, nhưng mỗi một giọt giá trị đều có thể xưng không thể đo lường. Hoàn toàn không kém cỏi tại một tiết vạn kiếp lôi trúc ẩm chứa lôi nguyên linh dịch. Tỷ như đến từ Thông Thiên Kiếm Tông một bình thần ngưng tán, đồng dạng cũng là đương thế nhất đẳng kỳ chân. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chi, lần này thần bí nữ tử chăn cừu mà đi, có thể nói là thắng lợi trở về. Mà nàng chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng, cũng lệnh làm những này đạo thống vì thế mà chấn động cùng kiêng kỵ. Vô luận là ai, dù là lại hận, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn trong lòng. Duy nhất khiến cái này đạo thống an tâm là, lúc đó trả lại những cái kia bị tóm thánh nhân lúc, thần bí nữ tử cũng đem bọn hắn riêng phần mình đạo thống thánh bảo trả lại. Bằng không mà nói, sự tình chú định không có khả năng thuận lợi như vậy chỗ kết thúc. Bực này căn bản là không có cách giấu riêng. Làm thần bí nữ tử theo các đại đạo thống rời đi không lâu, những tin tức này tựa như đã mọc cánh, hướng cổ hoang vực tứ đại giới khu vực khác nhau khuyết tán. Trong lúc nhất thời, không biết đưa tới bao nhiêu chấn kinh cùng xôn xao. Mà liên quan tới thần bí nữ tử thân phận phỏng đoán, cũng đã trở thành vô số đạo thống cùng tu đạo giả chú ý nhất chủ đề. Nàng là ai, lại cùng Lâm Ma Thần quan hệ thế nào, toàn bộ thiên hạ đều vì này mà nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không thể nghi ngờ sự thực là, trải qua chuyện này, Thông Thiên Kiếm Tông các loại chờ một đám cổ lão đạo thống có thể nói là danh dự tổn hao nhiều, bị huyên náo đầy bụi đất, mặt mũi tối tăm. Mà từ nay về sau, cho dù ai muốn đối phó Lâm Ma Thần, đều chú định đến cân nhắc một chút hậu quả. Trận này phong ba huyên náo rất lớn, thậm chí liền ẩm cư tại thế một chút thánh ẩm chi địa đều bị kinh động, bắt đầu chú ý. Tử Vi Sơn, Dạ Thị Tông tộc, Dạ Thần ngay tại nâng ly rượu ngon, một bộ bất diệt khoái trăng bộ dáng. Theo biết được Lâm Tầm không việc gì một khắc này, hắn liền bắt đầu uống rượu, cho đến trên mặt đất đã chất thành một chỗ vò rượu không. Thiếu gia, ngài lại uống xuống dưới coi như thật muốn say. Bên cạnh một tên thị nữ giòn âm thanh nhắc nhở. Ngươi không hiểu, thiếu gia ta đây là tại luyện tửu lượng. Dạ Thần mắt say lờ đờ nhập nhèm, hàm hàm hồ hồ nói. Luyện tửu lượng làm cái gì? Đương nhiên là muốn đem tên kia triệt để quật ngược. Chẳng lẽ tên kia tửu lượng so thiếu gia còn lợi hại hơn? Nói đến đây, thì nữ lập tức liền phát hiện thiếu gia đã say, nằm nghiêng tại ghế dựa mềm bên trong, một bộ say như chết bộ dáng, trong miệng ngột tự tại lẩm bẩm. Thống khoái thật là sảng khoái, tên kia là ai? Thị nữ một mặt mơ hồ. Tiểu Thiên, bằng hữu của ngươi không việc gì, lần này ngươi có thể an tâm a? Lão ẩu cười tủm tỉm hỏi. Huyền tổ mẫu, ta lặp lại lần nữa, hắn không phải bằng hữu của ta. Tiếu Thương Thiên nghiêm túc uốn nắn. Hắn còn sống, ta đương nhiên an tâm. Bởi vì ta muốn tắm rửa sỉ nhục, cứu danh dự, nhất định phải đánh bại hắn. Lão ẩu ồ một tiếng, nói: vậy ngươi cảm thấy có đánh bại hắn nắm chắc sao? Tiếu Thương Thiên không chút do dự nói: không có, nhưng về sau tuyệt đối có đương nhiên. Trước lúc này, ta hội sẽ đánh trước bại giả thần gia hỏa này. Gia hỏa này quá hội sẽ giả. Ta từ nhỏ tựu nhìn hắn không thuận mắt, ngôn từ gióng giạc, một bộ bế nghĩa tư thái đàng hoàng, có chí khí. Lão ẩu cười híp mắt khen một câu: có rất ít người biết, bắt đấu giới đao kiếm song tuyệt, khi còn bé tựu nhận biết, cho đến cũng đều ai cũng không có phục qua ai. Triệu Cảnh Huyên ngồi ngay ngắn ở công văn trước, ngay tại viết giấy viết thư, trong miệng hừ phát một bài tiểu khúc, thần sắc nhẹ nhõm vui thích. Chữ viết của nàng cùng nữ tử khác biệt, mạnh mẽ, thoải mái, như long xà khởi lục, lực thấu chỉ bối, đại khí mà tự nhiên. Cảnh Huyên sư muội, ngươi hừ cái gì? Bài hát bên ngoài gian phòng vang lên yến trảm thu thanh âm. Nơi này là phía sau núi cấm địa, tuy bị tạm thời cấm túc ở đây, cũng không đại biểu Triệu Cảnh Huyên hiểu rõ không đến ngoại giới tin tức. Đặt tại mấy ngày trước, nghe được yến trảm thu thanh âm, Triệu Cảnh Huyên tuyệt đối không thèm để ý. Nhưng giờ phút này, nàng tâm tình phá lệ tốt, thuận miệng đáp nói: thiên kiêu khúc, rất không tệ. Yến trảm thu khẽ giật mình, gật đầu nói: tự nhiên rất không tệ, chi này bài hát nói đến còn cùng Lâm Tầm có quan hệ. Triệu Cảnh Huyên vừa dứt lời, đứng ở bên ngoài gian phòng yến trảm thu tựu nhíu nhíu mày, nói: Cảnh Huyên sư muội, có thể hay không nói cho ta, người này đến tột cùng như thế nào đạt được kiếp long cửu biến truyền thừa? Triệu Cảnh Huyên trong lòng vui thích lập tức không tại, cảm giác có chút mất hứng, thanh âm có chút lãnh đạm: ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Yến trảm thu thở dài: thôi được, chờ về sau có cơ hội, ta sẽ đích thân hỏi một chút hắn. Ngươi còn muốn đối địch với hắn? Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt lạnh lẽo. Yến trảm thu nhún vai nói: thế nhân đều biết, chỉ cần không lấy đại lẫn nhỏ, ai cũng có thể đi cùng Lâm Tầm người này luận bàn. Ta cùng hắn tu vi cảnh giới tương đương, như thật có luận bàn cơ hội, cũng chưa nói tới lấy lớn hiếp nhỏ. Triệu Cảnh Huyên trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười: vậy ta tựu chúc Yến sư huyên may mắn. Ngươi Yến trảm thu cuối cùng nhìn không được, tựu không lo lắng hắn bị ta giết không lo lắng? Triệu Cảnh Huyên trả lời không chút do dự. Yến trảm thu trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận không nói ra được tức giận, hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, quay người mà đi. Trong phòng, Triệu Cảnh Huyên phối hợp thu hồi viết xong giấy viết thư, cẩn thận phong tồn, định tìm cách thời gian liền đem giấy viết thư mang đến trong đế quốc. Giấy viết thư bên trong ghi chép một chút liên quan tới Lâm Tầm sự tình, đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ. Cùng này đồng thời, giới hà bên bờ, thần bí nữ tử đứng yên trong hư không, thân ảnh yểu điệu, tay áo phiêu dắt, tựa như thiên thượng tiên. Nàng đôi mắt trông về phía xa giới hà chỗ sâu, hồi lâu, bỗng nhiên nói ra: lần này đại thế có thể sẽ sớm tiến đến B. Sợ nên viết mới kịch bản, kẹp văn, nhưng sẽ cố gắng đem hôm nay một phát giải quyết. Mặt khác, kim thiên phiếu rất ít, đơn giản vô cùng thê thảm. Đồng hải bọn họ gấp cầu hỏa lực trợ công thiên kiêu chiến kỷ 111 chương 1103 cửu vực chuyện cũ canh ba. Đây là một chỗ cực kỳ hỗn loạn giới hà. Lâm Tầm trước đó đã từng theo Tây Hằng giới vượt qua giới hà đến Đông Thắng giới, cũng được chứng kiến giới hà bên trong đáng sợ. Chỉ là vẫn xa xa vô pháp cùng trước mắt giới hà so sánh. Cái này một đạo giới hà, Nước sông đục ngầu, mãnh liệt lăn lộn, phong vân lôi điện tràn ngập trong đó, còn có đáng sợ lưu quang tàn phá bừa bãi vòng xoáy, đứt gãy hư không khe hở tràn ngập trong đó, loáng thoáng thậm chí còn có trận trận tựa như thần ma nộ hào thanh âm vang vọng, khuấy động tại giới hà chỗ sâu. Vẹn vẹn nhìn xa xa liền để Lâm Tầm đáy lòng ớn ra hàn ý. Thượng cổ thời đại, nơi đây từng bộc phát tịch diệt chi chiến, có ít dùng hàng ngàn các tộc thánh nhân nuốt hận tại đây. Thần bí nữ tử sắc mặt mang theo một tia hoảng hốt. Cũng bởi vì một trận chiến này, trở thành cổ hoang vực phá toái hỏa nguyên. Tịch diệt chi chiến Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Nói, tại sao lại phát sinh bực này chiến sự? Thần bí nữ tử nói, đây là cửu vực chi tranh, ai cũng né tránh không được. Những cái kia đối thủ đều là đến từ cái khác vực giới. Nếu không phấn khởi chống cự, cái này cổ hoang vực sớm bị cái khác vực đạo thống chỗ thống trị. Lâm Tầm từng tại bất tử cấm địa nghe nói qua cửu vực một chút vài câu toái ngữ. Lại không nghĩ rằng, thượng cổ thời đại phát sinh tịch diệt chi chiến, lại sẽ cùng cửu vực chi tranh có quan hệ cũng là vào lúc này. Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định, tại cổ hoang vực bên ngoài, vẫn tồn tại có cái khác vực giới tiền bối. Có thể hay không cùng ta nói một chút cái khác vực giới sự tình? Lâm Tầm thực sự rất hiếu kỳ. Cái khác vực giới đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao dĩ vãng đều căn bản không từng nghe nói qua? Cái khác bát vực, cùng cổ hoang vực đồng dạng, đều là một phương tu hành thế giới. Trên bản chất không hề có sự khác biệt. Thần bí nữ tử thuận miệng nói. Bất quá, khách quan mà nói, cổ hoang vực là thuộc về nhất yếu đối một cái vực giới, ở vào cửu vực bên trong tầng dưới chót nhất. Nói đến đây, nàng khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Ngươi cũng đã biết cái khác bát vực như thế nào đối đãi cổ hoang vực. Lâm Tầm lắc đầu. Phế thổ. Thần bí nữ tử trong môi phun ra hai chữ. Phế thổ. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được xưng hô này bên trong mang theo một loại cao cao tại thượng xem thường hương vị. Thần bí nữ tử giải thích nói, tại cổ hoang vực trong mắt, hạ giới liền là cằn cỗi phế thổ địa phương, mà tại cái khác bát vực trong mắt, cổ hoang vực không sai biệt lắm cùng hạ giới đồng dạng, bị coi là phế thổ. Đại đạo hoang phế xuống dốc, giống như không khai hóa man di chi địa. Lâm Tầm lúc này mới dám xác định, cảm giác của mình cũng không có sai. Phế thổ hai chữ quả nhiên là một loại dèm pha cùng khinh bỉ xưng hô. Tại thượng cổ thời đại, cổ hoang vực từng không chỉ một lần từng chịu đựng cái khác bát vực xâm lấn. Mỗi một lần xâm lấn đều là nương theo lấy thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông tràng cảnh. Thần bí nữ tử thanh âm trầm thấp. Nghiêm trọng nhất một lần liền là tịch diệt chi chiến. Bát vực lực lượng cùng một chỗ liên thủ, toàn diện xâm lấn cổ hoang vực. Lúc ấy giống như tận thế hàng lâm, toàn bộ cổ hoang vực đều loạn, thánh nhân cũng như cỏ rác, hao tổn không biết bao nhiêu cái. Một trận chiến này, cổ hoang vực bị đánh đến phá toái, hóa thành bây giờ tứ đại giới. Mà trong trận chiến này thương vong các tộc sinh linh số lượng, căn bản là không có cách thống kê. Nhưng có thể nói cho ngươi là, nếu không phải trận này tịch diệt chi chiến, cổ hoang vực sẽ không bị phân liệt ra. Đương thế cổ lão đạo thống cũng tuyệt đối không chỉ có những thứ này. Rất nhiều cổ lão truyền thừa đều là tại thời điểm này yên diệt, làm người ta tiếc hận. Càng nói, thần bí nữ tử thanh âm càng là trầm thấp, mang lên một tia buồn vô cớ cùng thương cảm. Lâm Tầm trong lòng có phần không bình tĩnh. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cửu vực chi tranh, lần đầu tiên nghe nói tịch diệt chi chiến. Cũng lần thứ nhất rõ ràng như thế chỗ biết rõ. Cổ hoang vực phá toái, lại cùng cái khác bát vực xâm lấn có quan hệ, vì sao sẽ phát sinh xâm lấn sự tình? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Liên lụy đến đại đạo chi tranh, cổ hoang vực mặc dù ở vào cửu vực tầng dưới chót nhất, bị cái khác bát vực coi là phế thổ, nhưng ở ban sơ thời điểm đã từng huy hoàng chói lọi qua, từng chấn nhiếp chư vực, sừng sững đám mây phía trên, bị coi là thần thánh bất hủ chi địa. Nói đến đây, thần bí nữ tử cả người khí chất cũng không giống nhau, mang lên một tia không có gì sánh kịp ngạo nghễ cùng bễ nghễ. Nhưng rất nhanh, nàng tựu thở dài, không nói cũng được. Những này chuyện cũ năm xưa đều đã đi qua, huy hoàng không còn, chói lọi không tại, cuối cùng như héo tàn chi hoa, chỉ còn khô bại. Lâm Tầm kinh ngạc, nỗi lòng phức tạp. Lúc này chỗ nghe được hết thảy, liên lụy đến cửu vực, cũng liên lụy đến cổ hoang vực đã từng. Những này đều là hắn trước kia chưa từng tiếp xúc cùng giải qua. Bây giờ, hữu hạnh biết được, tâm tình lại không hiểu, có chút nặng nề. Những chuyện này tạm thời đều không liên quan gì đến ngươi, cũng không cần vì thế ưu phiền. Việc ngươi cần liền là bắt lấy đại thế tiến đến cơ hội, mưu đồ tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Thần bí nữ tử thanh âm chậm chạp, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, như bỏ lỡ, về sau chỉ sợ tựu không còn bực này cơ hội. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, nghiêm túc gật đầu. Trận này đại thế, có quá nhiều người đều đang chờ đợi, không chỉ là đương thế người, yên lặng tại tuổi tối nguyệt trường hà bên trong mấy nhân vật, cũng chắc chắn theo trong yên lặng thức tỉnh. Theo ẩn núp bên trong đi ra thần bí nữ tử nói, sở dĩ ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Tầm nghe vậy, lại một lần nhớ tới ẩn núp tại ngũ hành thánh đảo bên trong vị kia tiểu công tử, cũng nhớ tới yên lặng tại tinh tú chi noán bên trong tinh vu đế tộc thiếu chủ Thiếu Hạo. Bọn gia hỏa này đều không thuộc về đương thế nhân vật, nhưng không thể nghi ngờ, khi bọn hắn khi xuất hiện trên đời, chú định hội sẽ quấy loạn thiên hạ phong vân. Ngươi xem, giới hà bên trong, mặc dù hung hiểm liên tiếp phát sinh, nhất phái hào kiếp cảnh tượng, nhưng ở cách này vô tận hung hiểm về sau, lại có một trận hùng vĩ vô cùng sinh cơ ngay tại lần sinh. Dòm một góc mà biết toàn cục, nơi đây giới hà như thế, cách này cổ hoang vực cách khác địa phương cũng là như thế. Đây cũng là đại thế tiến đến dấu hiệu. Thần bí nữ tử trông về phía xa giới hà, chỉ điểm Lâm Tầm. Gọi là vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Cổ hoang vực tự tịch diệt chi chiến về sau, đã tại tuổi tuế nguyệt bên trong xuống dốc yên lặng quá lâu. Hắn cất giấu nội tình, nhất định tại đại thế tiến đến lúc tất cả đều bạo phát đi ra. Lâm Tầm nhìn kỹ đi qua, lại chỉ có thể nhìn thấy vô tận hung hiểm cùng tai họa, căn bản không gặp được kia cái gọi là sinh cơ. Nguyên nhân hắn cũng minh bạch, chính mình cảnh giới quá thấp, còn vô pháp rình mò thiên địa chi đại thế. Thần bí nữ tử nói, y theo ta suy đoán, lần này đại thế cực có thể sẽ sớm tiến đến, nhiều nhất nên sẽ không vượt qua 3 tháng thời gian. Đã chỉ còn lại không đủ 3 tháng cách, Lâm Tầm lần này quả thực lấy làm kinh hãi, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại thế hiện ra, liên lụy thiên biến số, rắc rối phức tạp. Đồng thời lần này đại thế cùng dĩ vãng đều không giống nhau, trước nay chưa từng có. Kỳ biến số chi đại, chú định ai cũng vô pháp rình mò đến toàn bộ. Thần bí nữ tử nói, bất quá, càng là như thế, mang ý nghĩa cơ vận càng nhiều, có khả năng cướp đoạt đến tạo hóa lại càng lớn. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, tự nhiên sinh ra ước mơ. Không bao lâu, thần bí nữ tử mang theo Lâm Tầm rời đi. Trên đường, nàng đem theo Thông Thiên Kiếm Tông 5 người đạo thống kiếm được bán dương tiền tất cả đều cho Lâm Tầm. Linh Bảo Thánh Địa Kim Phong Ngọc Lộ, Thông Thiên Kiếm Tông Ngưng Thần Tán, Thiên Xu Thánh Địa Tinh Khiếu Đại Hoàn Đan, Trường Sinh Tịnh Thổ Bất Lão Tuyền Thủy, Thương Minh Đạo Tông Ban Lan Ngọc Tủy, tăng thêm được từ Hắc Hiểm Thiên Cầu Tộc Lôi Nguyên Linh Dịch. Tổng cộng 6 loại thần chân, mỗi một loại đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tu hành côi bảo giá trị chi đại, đủ có thể khiến bất luận cái gì tu đạo giả đỏ mắt. Thần bí nữ tử thuận miệng nói, những này nên đầy đủ ngươi thành vương lúc cần thiết. Trước đó, ta đề nghị ngươi đem bất tử đại đạo áo nghĩa lĩnh hội nắm giữ, cho dù gặp được sinh tử chi hiểm, bằng này đại đạo lực lượng, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Tầm nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, không có cổ vũ, lại trước tiên nghĩ tử vong. Cái này liên quan nghi ngờ thật đúng là không giống bình thường. Cuối cùng thần bí nữ tử cùng Lâm Tầm lại một lần trở về Tinh Kỳ Hải. Nơi này trống vắng không người. Nhưng chiến đấu vết tích còn tại. Đổ sụp như phế tích sơn hà. Đều là tại im lặng kể ra. Mấy ngày trước một trận thánh đạo quyết đấu là bực nào chi đáng sợ. Đại thế tiến đến trước sau. Tối thiểu không có cách nào cổ lão đạo thống dám lại nhằm vào ngươi. Nhưng khó đảm bảo lại có một chút dân liều mạng nhảy ra. Chính ngươi phải cẩn thận. Ta có thể vì ngươi ra mặt nhất thời. Không có khả năng giúp ngươi một thế. Đại đạo tìm kiếm. Xét đến cùng. Còn được dựa vào chính mình. Dứt lời, thần bí nữ tử thân ảnh tiêu tán, tư không tiêu thất, về tới thông thiên bí cảnh bên trong. Lâm Tầm thất vọng mất mát. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước kinh lịch. Theo bị chúng thánh vây công. Đến thần bí nữ tử xuất hiện. Dùng sức một mình trấn áp toàn trường. Theo chăn thánh như xúc. Đăng lâm hắc hiểm sơn. Như vào chỗ không người. Lại đến giới hà bên bờ một phen trò chuyện hết thảy. Giống như trải qua một trận kỳ quái mộng. Nhưng lại thanh thanh sở sở lạc ấm não hải. Gió mồn một trước mắt. Lâm Tầm sừng sững Tinh Kỳ Hải chỗ sâu đảo hoang bên trên. Suy nghĩ suốt thần hồi lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi. Mắt đen một lần nữa trở nên kiên định. Lần này kinh lịch. Để hắn kiến thức cái gì gọi là thông thiên chi thủ đoạn. Cái gì gọi là bế nghệ thiên hạ. Ngạo tuyệt đương thế cũng rốt cuộc minh bạch. Làm chính mình có được lực lượng tuyệt đối lúc. Cho dù một thân một mình. Cũng có thể không sợ thiên hạ bất luận cái gì đạo thống giờ khắc này. Lâm Tầm đột nhiên mãnh liệt khát vọng đại thế tiến đến. Đi cùng chư thiên vạn kiêu tranh phong đại đạo. Đi cướp đoạt vậy được tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh đại tạo hóa bắt đầu từ hôm nay. Lâm Tầm tại Tinh Kỳ Hải chỗ sâu bắt đầu bế quan. Mà tại ngoại giới. Vẫn như cũ gió nổi lên vân dũng. Liên quan tới thần bí nữ tử lực áp lục thánh. Cũng tiến về lục đại đạo thống bái phòng sự tích. Vẫn tải lên men. Đang khuyết tán. Lục đại đạo thống lần này có thể nói mặt mũi mất hết. Cái khác đạo thống. Thì cũng tại vì thế chấn động. Tất cả đều kinh dị. Căn bản không nghĩ tới. Một cái trước kia không bị bất luận cái gì cổ lão đạo thống để ở trong mắt người trẻ tuổi. Phía sau lại đứng thẳng như thế tuyệt thế một vị tồn tại. Mà trên đời tu đạo giả đồng dạng đều đang nghị luận, vì thế sôi trào. Lại là cách này Lâm Tầm. Thông Thiên Kiếm Tông phía sau núi cấm địa. Kia một gốc cổ lão vô cùng thần thụ phía dưới. Một thanh niên ngồi xếp bằng. Con ngươi đột nhiên mở ra. Bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Cách này một cái chớp mắt. Đến đây bẩm báo tin tức đồng tử toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cuối cùng. Như đặt mình vào hầm băng. Nguyên nhân ngay tại ở thanh niên trên thân tán phát khí tức quá kinh khủng. Trong khi chớp con mắt, tựa như một đôi thâm bất khả trắc vòng xoáy, lưu thoán lấy từng tia từng sợi như kiếm mang hồ quang điện, giống như là có thể xem thấu hư ảo, cắt thôn phệ linh hồn của con người.